Ta sẽ đến với chương là huynh đệ tụ tập. Ở phần trước thì Kỷ Mặc và Sở Dương đã hội tụ với nhau và đang chạy về phía ngọn núi Định Quân. Đồng thời cùng lúc đó thì Mạc Khinh Vũ cũng đến trên đường đến với ngọn núi Định Quân này dưới sự bảo bọc của Quân Tích Trúc và Ám Trúc. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để biết. Kỷ Mặc cùng với Sở Dương bước chân nhanh như là đi chạy. Phía sau Kỷ Chú thì than thở mang theo 10 vị cao thủ của Kỷ thị gia tộc đành phải nối gót đi theo. Chuyển qua chỗ rẽ chỉ thấy hai đám người đang giằng co với nhau trên một khối núi đá xông ra, sắc mặt Đồng Vô Thương đen như băng, một thân hắc bào nhưng mặc đao chỉ lộ ra cái chuôi cùng với non nửa đoạn thân đao, ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới, cả người đồ sộ như núi. Ở phía sau hắn là Đồng Vô Lệ cùng hơn 10 vị cao thủ của Đồng thị gia tộc. Ở bên người hắn là Khắc Địch, một thân áo choàng tuyết trắng, trên đầu còn đội kim quan, mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Trong tay hắn vậy mà còn phe phẩy một cây quạt xếp mạ vàng, từng cánh trông rất là truyền thần. Cái bộ dáng này vốn là công tử phong độ có thừa, nhưng La Khắc Địch cái biểu tình lại xấu xa bị ổi, động tác kiêu ngạo đáng khinh, dù là ai vừa thấy cũng tuyệt không phải là bậc công tử nhẹ nhàng thế tục, mà là một đứa trẻ con nhà mất dạy, quần là áo lượt không có chuyện ác nào không làm. Nhất là một đám này bây giờ đang vũ vũ bả vai, cả người giống như co giật không ngừng, đang hưng phấn run rẩy như vừa chơi thuốc lắc, càng thêm làm cho người ta sau khi nhìn chỉ muốn điên cuồng đánh cho một trận. Ở đối diện với bọn họ lại là một công tử cầm bào, mặt cũng như quan ngọc, mắt như là lang tĩnh, mi thanh mục tú, phong độ nhẹ nhàng, chính là một bộ dáng điển hình của công tử thế gia, có khí độ ung dung. Đúng là Mộng thị gia tộc đại công tử Mộng Lạc mang theo 10 vị vương tọa cao thủ của gia tộc tới. Chỉ là vị Mộng Lạc công tử giờ phút này vẻ mặt vô cùng tức giận, mắt muốn phun ra lửa nhìn Đồng Vô Thương, bộ dáng gần như muốn đem hắn phải cắn chết. Ở bốn phía còn có mấy người đứng rải rác, rõ ràng là bọn nhà quê đến xem náo nhiệt. Ba nhà này đang giằng co có chút hương vị dương cung bạt kiếm. Sự tình là như thế này, thì ra là La Khắc Địch, La Nhị Thiếu Gia, nhàn rỗi không có việc gì đi ra ngoài đi dạo, đi đến nơi này vừa lúc lại thấy người của Mộng Gia đến núi Định Quân. Vốn cái này thì cũng không có gì, nhưng ánh mắt La Nhị Thiếu rất tốt. Khóe mắt hắn nhìn thấy trong tay Mộng Lạc có ôm một con báo nhỏ, bộ dáng là còn chưa lớn lên. Mộng Lạc ở một bên chậm rãi đi đường, một bên dụng tâm để dạy dỗ, ngẫu nhiên còn thả nó ra ngoài để săn đồ một chút. La Nhị Thiếu Gia nhất thời thèm đỏ mắt, ta kháo. Linh thú cấp 7 tật phong báo khi còn nhỏ, đây chính là thứ tốt à. Bình thường linh thú rất ít có thể bị người ta bắt giữ, linh thú trưởng thành căn bản là không thể hàng phục. Hơn nữa tới tình trạng đường cùng cũng sẽ đem con nhỏ của mình cắn chết chứ không để cho chúng rơi vào trong tay nhân loại để phải bị chịu kiếp số nô dịch. Toàn bộ Trung Tam Thiên tuy rằng có được Thương Lan Chiến Khu là một địa phương vô số linh thú, thế nhưng nhiều nhất chỉ có thể giết để lấy nội hạch và da lông của nó. Không có mấy người có thể đoạt được một con linh thú giống như vậy. Mà ở dưới cấp 3 thì cho dù có bắt được nó khi còn nhỏ cũng chỉ làm đồ chơi mà thôi. La Nhị Thiếu Gia tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay Mộng Lạc vậy mà có thể có được một con tật phong báo linh thú cấp 7 khi còn nhỏ. Cái này gần như chính là một loại bảo bối, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. La Nhị Thiếu trong phút chốc liền đỏ mắt. Thế nhưng La Khắc Địch cũng hận bản thân mình đơn độc một người chạy ra ngoài chơi, bên người không ai giúp đỡ. Mộng Lạc người ta thực lực bản thân đã không kém mình mà còn mang theo một đám vương tọa cao thủ. Vừa không thể dùng trí cũng không thể dùng lực. Cái này rốt cuộc muốn làm thế nào đây? Nhân La Nhị Thiếu Gia gấp đến độ xoay vòng quanh. Lúc này thì Đồng Vô Thương lại lâng lâng mang theo người của Đồng thị gia tộc từ một bên đi tới. La Nhị Thiếu nhất thời phát hiện ra cứu tinh liền liều mạng nhảy qua đó. Mông Lạc vừa thấy có người ngoài liền lập tức thu hồi tật phong báo non của hắn, cũng không muốn để cho người khác biết là mình có bảo bối như vậy. Mộng Lạc cùng Đồng Vô Thương đi tới đối diện, không thể không chào đón, rồi dừng lại bước chân hàn huyên vài câu. Đang lúc muốn tránh đường ra thì La Khắc Địch vẻ mặt cầu xin bi phẫn chạy tới, một tay nắm chặt lấy Đồng Vô Thương. Tứ ca, ngươi cần phải làm chủ cho ta. Một câu này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một trận. Mộng Lạc cũng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ vị lang kiếm vương tọa này đây là bị làm sao. Đồng Vô Thương giận tím mặt hỏi, ai, là ai dám ức hiếp ngươi? Huynh đệ của mình vậy mà có thể bị người ta ức hiếp sao? Ai mà ăn gan hùm mật gấu đến vậy? Ở một bên Mộng Lạc cũng có chút tò mò, cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, ngược lại không vội vàng rời đi mà đứng đó dựng thẳng lỗ tai thỏ lên để nghe. Không nghĩ tới là Khắc Địch gào khóc, một mực nhắm vào Mộng Lạc, tứ ca, chính là Mộng Lạc này. Đồng Vô Thương cùng Mộng Lạc đồng thời kinh hãi và vô cùng ngoài ý muốn. Mộng Lạc oan khuất, ta còn mẹ nó lúc nào ức hiếp ngươi, sẽ không phải là ngươi nói đùa đấy chứ. Làm sao? Tiểu đệ vừa rồi hao hết trăm ngàn vất vả rốt cuộc giết được hai đầu tật phong báo, ngạc nhiên vui mừng nhất là phát hiện được một con tật phong báo khi còn nhỏ, lại bị Mộng Lạc này đoạt công đi. La Khắc Địch than thở khóc lóc. Đồng Vô Thương liếc mắt nhìn La Khắc Địch, liền biết là người này đang lợi dụng mình, muốn mạnh mẽ cướp đồ tốt trong tay Mộng Lạc nhà người ta. Sự tình rõ ràng ở trên người tên khốn kiếp này. Áo bào trắng đến không nhiễm một hạt bụi, tóc thì một sợi cũng không tán loạn, vậy mà còn có mặt mũi nói cái gì mà hao hết thiên tân vạn khổ để giết hai đầu tật phong báo. Con mẹ nó nha, đó lại là linh thú cấp 7, một mình ngươi chống lại một con cũng ỉa ra quần, vậy mà còn dám thổi ra châu như vậy sao? Thế nhưng đây là huynh đệ của mình nha. Hơn nữa tật phong báo loại bảo vật này như thế nào có thể rơi vào trong tay Mộng Lạc người này? Cho dù không về La Khắc Địch thì ít nhất cũng phải về Đồng Vô Thương ta chứ. Kết quả là Đồng Vô Thương giận tím mặt, hung hăng nhìn Mộng Lạc, trực tiếp gầm rú lên. Mộng Lạc, đem linh thú của huynh đệ ta giao ra đây cho lão tử ngay. Mộng Lạc tại chỗ liền tức đến méo miệng lệch cả mũi. Cái này con mẹ nó tính là chuyện gì đây? Như thế nào đột nhiên lại phát triển thành ra như vậy? Đến chỗ giờ này thì tình tiết của vở kịch đã chuyển biến quá nhanh rồi. Tật phong báo kia là do hơn 10 vị vương tọa cao thủ của gia tộc đồng tông hợp lực mới đánh gục được. Hơn nữa rất khéo là thu được con thú nhỏ. Mộng Lạc một mực quý như tính mệnh, như thế nào lại liền thành ra của La Khắc Địch? Cái tên này cũng quá vô sỉ đi. Chẳng qua, vừa nghĩ liền hiểu, tất nhiên là La Khắc Địch trong lúc vô ý nhìn thấy mình đùa giỡn với tật phong báo, cho nên ánh mắt thèm khát nổi lên dư tâm. Hơn nữa, La Khắc Địch cùng với Đồng Vô Thương lúc nào trở thành huynh đệ đây? Đồng huynh, đây thuần túy là người oan uổng ta. Mộng Lạc là diễm khí như núi nghẹn khuất nói, Mộng Lạc ta sao có thể là loại người này? Ngươi không phải sao? Đồng Vô Thương hử lạnh một tiếng vững như kiểng ba chân, ngang ngược nói. Ta mặc kệ ngươi có phải loại người như vậy hay không, ta chỉ cần tật phong báo, lấy ra trả lại cho huynh đệ của ta. Tật phong báo kia vốn chính là của ta mà. Mộng Lạc tức đến hộc cả máu. La Khắc Địch, ngươi còn không biết xấu hổ hay sao? Là ngươi có bản lĩnh giết chết tật phong báo kia sao? La Khắc Địch nhún nhún bả vai. Hử, chính là ta, chính là do các ngươi đoạt đồ của ta. Mộng Lạc tức giận đến trước mắt đều biến thành màu đen. Đồng Vô Thương liền hét lớn. Mộng Lạc, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi trả hay không? Liền một câu này hắn cố ý phát tán ra uy áp khắp người, khí thế hùng tráng cùng với thanh âm trầm bổng hướng Mộng Lạc áp bách qua. Cũng chính là một câu này bị Sở Dương cùng Kỷ Mặc nghe thấy rõ ràng rành mạch. Ha ha, Mộng Lạc cười lạnh một tiếng, hắn vốn liền cũng không phải loại người lương thiện. Cũng là nhân vật mà chuyện ác nào cũng dám làm, xưa này mắt cao hơn đỉnh đầu, sao có thể bị Đồng Vô Thương dọa được? Đại Mã Kim Đao nói, Đồng Vô Thương, ngươi là muốn vì La Khắc Địch ra mặt sao? Ra mặt thì lại thế nào? Đồng Vô Thương ánh mắt sắc bén nguy hiểm nheo lại. Tật phong báo ấu thể kia là của ta, điểm này ngươi không nên che che giấu giấu, trong lòng ngươi và ta đều rõ ràng lời của La Khắc Địch nói thật hay nói dối. Mộng Lạc âm trầm nói, Đồng Vô Thương, ngươi có phải hay không hôm nay sẽ làm việc chặn đường cướp bóc này? Chặn đường cướp bóc thì lại thế nào? Liền cướp bóc của ngươi thì đã làm sao? Một thanh âm hắc hắc kiêu ngạo nói. Đồng Vô Thương, La Khắc Địch cùng Mộng Lạc đầu quay đầu lại, chỉ thấy trên đường núi có mấy người đang sóng vai đi tới. Kỷ Mặc, nhân vật chính của sự kiện núi Định Quân đã tới. Ánh mắt La Khắc Địch cùng Đồng Vô Thương đồng thời dừng ở trên người một người, người nọ bên cạnh Kỷ Mặc, trên mặt đều là vẻ không thể ngăn chặn mà lộ ra một loại cảm tình kích động. Người nọ hắc bảo tung bay, dáng người cao to đi trên đường núi, từng bước giống như tản bộ trong sân nhà mình, nhưng lại giống như Diêm La địa phủ, đột nhiên hiện thân ở nhân gian, mang tới mây mù và sương răng cả thiên hạ. Hắn đi mỗi bước đều làm người ta có cảm giác giống như đồng thời dẫm trên âm vân dày đặc. Giờ phút này hắn đang nhìn Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, lại giống như một luồng gió xuân, làm cho hai người cảm giác trong lòng nóng lên. Hai người không hẹn mà cùng tiến lên một bước, đang muốn chào hỏi thì lại thấy Sở Dương khẽ khẽ lắc đầu. Hai người đành phải đem những lời nói đầy trong bụng nuốt trở xuống, trong lòng phấn chấn mà cũng khó hiểu. Sở Dương không phải không muốn nhận nhau, mà là không muốn trước mặt người khác nhận nhau. Bản thân hắn thì không có gì, nhưng một khi công khai quan hệ giữa đám huynh đệ của mình, như vậy chẳng khác nào Kỷ gia, La gia, Đồng gia, Cố gia, còn có thần thâu quỷ đạo đã liên minh với nhau. Đây là một sự tình đủ khiến cả trung tam thiên chấn động. Sở Dương không biết cái này sẽ dẫn phát ra hậu quả gì, nhưng chỉ sợ là những thế gia khác, mỗi người sẽ cảm thấy bất an là điều chắc chắn. Nếu là người có tâm tình kích động, chỉ sợ cũng là một hồi tai họa, cho nên Sở Dương muốn đứng ngoài theo dõi một chút. Bản thân hắn tất nhiên là không sợ trời, không sợ đất, nhưng cũng không thể không vì huynh đệ mình mà suy nghĩ. Kỳ Mặc đã ngẩng đầu sải bước đi ra, long hành hổ bộ vươn tay chỉ một cái. Mộng Lạc, Cẩu Đại Di, mau đưa tật phong báo giao ra đây cho các anh, hôm nay muốn đánh cướp. La Khắc Địch ngao ô một tiếng kêu to nhảy vọt ra. Oa, ha ha, ngao ô, Mộng Lạc, giao ra tật phong báo đi. Mộng Lạc cắn răng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Nhiều người thì có thể cướp bóc sao? Ha ha, Đồng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỳ Mặc, ba người các ngươi cùng lên đi. Muốn tật phong báo cũng không khó, đánh bại ta, tật phong báo chính là của các ngươi. Đột nhiên hai bàn tay rung lên, cẩm y trường bào trên người rầm một tiếng bị chấn cho vỡ tung ra, giống như một mảng mây trắng hướng về phía sau thổi đi, rồi lại phải vươn tay ra. Trên bàn tay có một con báo nhỏ, cả mình có 5 màu sắc, màu xanh ở trên lòng bàn tay hắn đang kêu loạn. Tay của Mộng Lạc run lên, con báo rời tay bay ra, rơi vào trong lòng một vị lão giả đứng phía sau, còn bản thân hắn lại sải bước tiến lên 3 bước, nghiêm nghị mà đứng. Hai bàn tay khẽ vỗ, tiếng động kim loại ào ào vang lên. Hai mắt hắn ngước lên, tràn ngập chiến ý nhìn ba người. Sở Dương sắc bào hơi lật bước ra một bước, đứng cách xa 7-8 trượng, lại một bước liền đạp lên viên đá lớn Đồng Vô Thương đang đứng. Lão đại, người đạt tới vương cấp rồi. Đồng Vô Thương bị dọa cho nhảy dựng lên, đè thấp thanh âm hỏi. Vỏn vẹn chỉ là kiếm vương nhị phẩm mà thôi, Sở Dương sờ mũi khiêm tốn nói. Đồng Vô Thương gần như ngất luôn. Lúc ở Hạ Tam Thiên vừa gặp mặt, lão đại còn so với chúng ta thấp tới mấy chục cái tầng thứ. Hôm nay vừa gặp mặt mọi người vậy mà đồng cấp. Cái này quả thật là không cho người ta con đường sống mà. Tên này chính là Mộng Lạc sao? Ánh mắt Sở Dương có chút nghiêm trọng, nhìn Mộng Lạc, trong lòng nhớ về trí nhớ kiếp trước. Mộng Lạc, Quỳnh Hoa, Thiên Không Bằng, một trong 12 vị nhân vật phong vân của Trung Tam Thiên. Là hắn. Đồng Vô Thương hừ một tiếng. Mộng gia đại công tử Mộng Lạc, ăn uống đặt cược cái gì cũng giỏi, hơn nữa háo sắc, chính là một tên quần là áo lượt điển hình. Trong thanh âm đối với Mộng Lạc hiển nhiên cũng không để hắn vào trong mắt, hơn nữa đối với nhân phẩm của hắn vô cùng khinh bỉ. Sở Dương nhướng mày, đối với nhân phẩm người này có thể khinh bỉ, nhưng đối với thực lực của hắn thì không hẳn là coi nhẹ. Đồng Vô Thương nếu bảo trì loại tâm tính này, chẳng may một mình chống lại Mộng Lạc chỉ sợ sẽ ăn phải đau khổ. Không nên khinh địch, Sở Dương nhắc nhở, thực lực bây giờ của hắn chưa hẳn đã ở dưới ngươi. Chỉ bằng hắn sao? Đồng Vô Thương suy một tiếng, thực lực bây giờ của hắn tiến nhanh, mang theo mặc đao tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều là tu hành, quả thật là tiến triển thần tốc. Hơn nữa mặc đao trầm trọng như núi càng làm cho hắn càng thêm đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ở trong lớp trẻ trừ cố độc hành còn có thể làm cho hắn có điều cố kỵ, bây giờ quả thật ngay cả Ngạo Tả Vân hắn cũng không xem vào trong mắt, nào là sẽ nghiêm túc vỏn vẹn đối phó với một tên Mộng Lạc mà thôi. Sở Dương thận trọng nhìn Mộng Lạc thấp giọng nói, người nhìn thấy chỉ là cái biểu hiện giả dối thôi, Mộng Lạc này hắn tu luyện chính là Thái Âm Bổ Dương Thuật. Sao? Đồng Vô Thương há hốc miệng, tả công ư? Hơn nữa thể chất của Mộng Lạc đặc thù, tu luyện tổ truyền của Mộng gia từ trước đến nay chưa từng có người luyện thành, đó là Xuân Mộng Tân Phân Thần Công. Cho dù ngươi cùng với cố độc hành chống lại cũng phải tuyệt đối cẩn thận, Sở Dương thấp giọng nói. À, nhưng Tiểu Lang muốn tật phong báo của hắn là đã quyết định chặn đường cướp bóc thì đó là nhất định phải cướp được. Ánh mắt Đồng Vô Thương nhíu lại nói, ta sẽ gặp hắn. Ở giữa sân, Mộng Lạc đang khiêu chiến, tuy là cuồng ngôn, muốn lấy một địch ba, thế nhưng hắn lại rất rõ ràng lấy thân phận ba người này thì tuyệt sẽ không ở trước mắt bao người liên thủ mà đối phó với bản thân hắn. Nhưng là nếu là đơn đả độc đấu thì mình lại là ai tới cũng không sợ, cho dù là Đồng Vô Thương đi ra, mình cũng nắm chắc ỷ vào Xuân Mộng Tân Phân Thần Công, chưa bao giờ thể hiện ở trước mặt mọi người để làm cho Đồng Vô Thương ăn đau khổ. Mộng Lạc là tuyệt đối có nắm chắc điểm này cho nên hắn không sợ. Sở Dương nheo mắt nhìn Mộng Lạc ở giữa sân, nhàn nhạt nói. Ngươi chưa từng ứng phó với Xuân Mộng Tân Phân Thần Công, hay là để ta tới đi. Ngươi, Đồng Vô Thương có chút kinh nghi, ta chưa từng đối phó, chẳng lẽ ngươi từng đối phó sao? Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tự tin của Sở Dương thì biết lão đại làm việc luôn là mưu định trước rồi sau đó mới động, không tự chủ được mà gật đầu. Hắn cũng liền ở trước mặt Sở Dương nghe lời như vậy, đổi thành người khác cho dù là cố độc hành cũng không làm được. Bảo hắn như thế, bởi vì Sở Dương sáng tạo ra một cái kỳ tích, hắn vĩnh viễn cũng không làm được, hơn nữa còn là kỳ tích võ đạo. huống chi mấy người huynh đệ bọn họ đều ở dưới sự trợ giúp của Sở Dương mà được chuyển mình, trước kia những việc đó họ không cách nào làm nổi. Sở Dương nhàn nhạt nói, ngươi phải xem cho rõ ràng, xem ta như thế nào bức ra Xuân Mộng Tân Phân tấn công của hắn, nói cho huynh đệ khác, trong lòng phải có sự đề phòng. Sở Dương tự nhiên biết bây giờ loạn cục là có lợi nhất, nhưng một khi xuất hiện loạn cục, Mộng Lạc bỏ chạy, chẳng may tương lai gặp gỡ riêng lẻ huynh đệ của mình, liền khó tránh khỏi sẽ có người chịu thiệt thòi. Lại nói trận chiến cướp vợ của Kỷ Mặc lập tức sẽ liền phải xảy ra, Mộng Lạc này khẳng định sẽ ra trận, đến lúc đó đối phó với hắn tuyệt đối sẽ không phải là mình. Cho nên ngược lại giờ phút này liền bức ra con bài chưa lật của Mộng Lạc chính là có lợi. Đồng Vô Thương gật đầu nói, yên tâm, chỉ cần hắn dám dùng tới thì tiếp theo ta gặp được liền sẽ phá. Ở bên kia chỉ Kỷ Mặc chửi ầm lên, là khắc địch thì nhảy lên như khỉ. Đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng nói, cướp tật phong báo của ngươi, đó là xem trọng ngươi, Mộng Lạc, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Mộng Lạc giận tím mặt, là khắc địch Kỷ Mặc cùng Đồng Vô Thương cùng địa vị với mình không sai biệt lắm, nói với nhau vài câu thì mình cũng nhịn được, nhưng người nói chuyện này là ai? Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy thiếu niên hắc bảo bên người Đồng Vô Thương chắp tay sau lưng, từ trên tảng đá lớn nhẹ nhàng hạ xuống, một đôi mắt lạnh lùng nhìn mình. Mộng Lạc đang muốn quát mắng lại thấy tay phải thiếu niên hắc bảo kia vươn ra khỏi hắc bảo, bàn tay trống rỗng vậy mà phát ra một tiếng kiếm ngâm. Một đoàn ánh sáng mờ mịt từ trên người hắn phát tán ra, đầu đội trời cao nhất thời xuất hiện một cái vương miện uy phong. Cùng với người khác, khác biệt là tại trên cái vương miện này có bóng dáng của một thanh trường kiếm thẳng tắp tận trời. Kiếm vương. Mộng Lạc kêu lên sợ hãi một tiếng, ánh mắt nhìn Sở Dương liền đã thay đổi. Thiếu niên này so với mình rõ ràng còn phải ít hơn mấy tuổi, nhưng ở độ tuổi như thế đã trở thành kiếm trung chi vương. Phần thành tựu này làm cho trong lòng Mộng Lạc kiêng kỵ. Công tử nhà nào vậy? Tại sao lại chưa từng xuất hiện? Nhưng thấy Đồng Vô Thương không có đi ra thì Mộng Lạc vẫn là có chút an tâm. Ngươi là ai? Mộng Lạc hỏi. Các hạ cần gì phải đến tranh cái vũng nước độc này? Ta họ Sở. Sở Dương cười nhẹ. Đây là huynh đệ của ta. Huynh đệ của ta muốn tật phong báo. Mộng Lạc, ngươi cũng là người thông minh, không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt mới tốt. Họ Sở. Trong miệng của Mộng Lạc nhắc lại lần nữa lại là không chút ấn tượng, đột nhiên nhẹ nhàng, nhe răng cười một tiếng. Ngươi muốn đánh với ta? Không phải là đánh với ngươi, Sở Dương sửa lại lời nói, mà là muốn tiếp nhận con tật phong báo kia. Ha ha, Mộng Lạc cười to, lập tức âm trầm nói, ta có tật phong báo làm tiền đặt cược, ngươi thua thì thua cái gì, trận đánh không có lợi, bản công tử không đánh. Nếu là ta thua, liền đem cái này cho ngươi. Sở Dương khẽ lật tay, một thanh kiếm xoát một tiếng xuất hiện, chiếu rọi ở trên mặt trời chói chang đột nhiên phát ra vạn đạo hàn quang. Ngoài ba trượng, Mộng Lạc vậy mà lúc ở thanh kiếm này xuất hiện, mạnh mẽ cảm thấy một trận băng hàn đập thẳng vào mặt. Ta muốn nhắc nhở ngươi, thanh kiếm này chém sắt như bùn, đồng tâm thiết ngọc không gì không phá được. Sở Dương tùy tay ném đi, trường kiếm bay ra trong tay, lượn lờ trên không trung rồi rơi xuống. Sở Dương vừa ném đi thì nơi kiếm hạ xuống chính là một khối mặc cương, soạt một tiếng kiếm phong đánh lên mặt cương, vậy mà giống như cắt đậu hủ xuyên vào trong. Con mắt Mộng Lạc nhất thời mở lớn, trong mắt bắn ra ánh nhìn tham lam. Sở Dương nhấc chân, liền đem khối mặc kia còn mang theo cả trường kiếm đá ra ngoài, đá cho thân kiếm chấn động phát ra tiếng ông. Mặc cương dừng ở dưới chân Mộng Lạc, Sở Dương dùng chiêu thức ấy làm ra cực kỳ bắt mắt, tự nhiên hào phóng, quang minh lỗi lạc so với Mộng Lạc còn muốn tiêu sái hơn nhiều. Lạc Khắc Địch đang thấp giọng hỏi Kỷ Mặc, lão đại liền không sợ Mộng Lạc cầm kiếm rồi bỏ chạy sao? Kỷ Mặc lâm vào chán nản nói, nếu Mộng Lạc có thể não tàn giống như ngươi, vậy thì khẳng định là cầm đồ bỏ chạy, nhưng hắn không phải. La Khắc Địch à à hai tiếng, xấu hổ không nói nữa. Mộng Lạc cũng không ngốc, hắn bây giờ tuy rằng tham lam, nhưng nếu cầm đồ bỏ chạy khẳng định liền phải chịu La Gia, Cố Gia, Kỷ Gia, hợp lực vây công, khi đó thì không cần cùng hắn giảng quy củ gì nữa. Nói như vậy thì chỉ sợ những người này đi theo hắn cũng sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, hắn há có thể làm một việc ngu ngốc như vậy. Trong lòng Sở Dương cười thầm, kiếm của Sở Dương ta, ai có thể cầm mà chạy. Bên trên hắn đã sớm là dùng lực lượng của kiếm linh, chỉ cần tâm niệm khẽ động, thanh kiếm kề sẽ gãy đôi ngay. Mộng Lạc hiện tại đã là trợn mắt há mồm rồi. Hắn cầm thanh kiếm kia, tùy tay ở trên mặt cương, vuốt vớt vài cái, chính là một mảng thiết phiến rơi xuống. Lại đổi một cây kiếm của tùy tùng, không cần mượn dùng bất cứ lực lượng nào song kiếm đối nhau, chuôi kiếm của tùy tùng nhất thời soạt một tiếng gãy thành hai đoạn, giống như cắt khối gỗ mà thôi. con kiếm của Sở Dương không chút tổn hao. Tay của Mộng Lạc có chút run rẩy, miệng cũng có chút phát run, lưu luyến không rời cầm kiếm nhìn Sở Dương, có chút vội vàng nói: "Ngươi thật muốn lấy thanh kiếm này ra cùng ta đánh cược sao? Như thế nào, ngươi không muốn hả? Ngươi nếu không muốn thì cứ nói ra là được." Sở Dương mở tay nói: "Nguyện ý, như thế nào không muốn chứ, cược thì cược." Con mắt của Mộng Lạc sáng lên. Tật phong báo là tốt thật, nhưng tật phong báo bây giờ chỉ là ấu thể thôi, chờ đến khi trưởng thành thế nào cũng cần tới mấy chục năm, mà chuôi kiếm này là vũ khí sắc bén trên đời khó gặp, so với tật phong báo trưởng thành giá trị càng cao hơn. Người này vậy mà dùng chuôi kiếm này đến đánh cược, không chỉ có ở trên giá trị bản thân mình chiếm tiện nghi, hơn nữa quả thật là đưa bảo bối đến tặng cho mình. Mộng Lạc, người có còn xấu hổ hay không? Liền một con tật phong báo còn nhỏ, bây giờ ăn bánh bao cũng không ăn được kia, vậy mà muốn cược một thanh tuyệt thế hảo kiếm như vậy. La Khắc Địch lớn tiếng ồn ào. Người đó, da mặt dày như là da mông, đờ cờ mờ, như thế nào liền không đỏ mặt một chút vậy? Những lời này của La Khắc Địch liền chèn ép Mộng Lạc, bản ý của hắn cũng chỉ là muốn chèn ép một chút mà thôi. Không nghĩ tới vừa dứt lời, mặt của Mộng Lạc vậy mà thực sự đỏ lên. Là các địch nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, vươn tay kích động chỉ vào Kỷ Mặc ở một bên, rồi kích động quay đầu lại nhìn, lại hướng bên kia quay đầu nhìn Đồng Vô Thương. Thấy không, ta đờ cầm ở. Mộng Lạc thằng này vậy mà đỏ mặt rồi, mụ nội nó, ngao ô, đây chính là tin tức mới của Trung Tam Thiên. Mộng Lạc đỏ mặt tía tai nói, người đánh rắm, là bản thân các ngươi lấy ra tiền đến cược chứ không phải ta muốn thanh kiếm này, chẳng lẽ các ngươi chặn đường cướp bóc còn muốn có lý do hay sao? Sở Dương nhẹ nhàng phất tay nói, các người thay ta lược trận, xem ta lĩnh giáo một chút bản lãnh của một trong bát đại công tử. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch và Đồng Vô Thương giống nhau, thẳng đến khi Sở Dương đã lựa chọn ra tay, vậy thì khẳng định là nắm chắc. Chuyện chưa nắm chắc Sở Dương cho tới bây giờ sẽ không làm. Kỳ Mặc ngao ngao kêu to, nhảy dựng lên giống to, đánh hắn, dẫm bẹp hắn, tra đạp hắn. La Khắc Địch thì một bên lớn tiếng, chơi hắn, làm thịt hắn, thông đít hắn, ngao ô. Sở Dương nhất thời một đầu đầy hắc tuyến, trên mặt của Mộng Lạng thì hiện lên một tia sát khí mãnh liệt, ánh mắt trên người La Khắc Địch và Kỷ Mặc dạo qua một vòng, rồi lại quét về trên người Sở Dương, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tên thằng cha này chưa từng nghe qua, nhưng nói chuyện với hai thằng cha có tiếng càn quấy như vậy, vậy mà lại như là sai bảo, không thể khinh địch. Mời, cổ tay Mộng Lạc hướng phía trước, đưa ra, làm một đạo bạch quang hướng Sở Dương ném tới. Sở Dương hơi nghiêng người nhẹ nhàng kéo hai ngón tay kẹp lấy chuôi kiếm, lập tức kiếm quang mở ra giống như con khổng tước xòe đuôi, triển khai ra một vòng bóng kiếm, bóng dáng của mấy trăm thanh trường kiếm rành mạch quây chung quanh người hắn. Mà thân kiếm thực sự ở dưới, trường kiếm đã chặt chẽ nắm vào trong tay, mũi kiếm chỉ về phía trước. Ánh mắt Sở Dương nhìn về phía thân kiếm, cảm thấy trường kiếm cùng với mình hơi thở tương thông, trong lòng hắn một trận kích động, kiếm khí tung hoành phát ra. Mũi kiếm, kiếm phong, lưỡi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm đều gào thét từ đan điền xông ra ngoài. Thân trường kiếm này quỷ dị lóe lên, một cốt sát khí đằng đằng nghiêm nghị, liền kiêu ngạo tràn ngập ra ngoài. Mộng Lạc cảm thấy khí thế cường đại của đối phương thì không dám chậm trễ, đột nhiên tung người bay lên, trong tay đã xuất hiện một cây quạt gấp có hình dạng kỳ quái. Ở giữa không trung bốp một tiếng mở ra, nhất thời không trung xuất hiện tám Mộng Lạc, đồng thời một mặt mỉm cười phong tư tuấn nhã phe phẩy cây quạt xếp. Lập tức tám Mộng Lạc này một người lại thêm một người hướng phía dưới đâm tới, giống như một tia chớp hướng Sở Dương mà đi. Ở trên không trung đỉnh đầu Vương Biện huy hoàng chói mắt, Sở Dương cười lạnh, tới tốt. Thân hình hắn xoay tròn kiếm quang như tên rời cung, hóa thành một đoàn sao băng, không tránh không né mà chính diện chống lại để cứng rắn và chạm với Mộng Lạc. Hai bóng người nháy mắt tiếp xúc, sau đó như bom nổ đột nhiên phá thành vô số bóng dáng hướng bốn phương tám hướng bay ra, mà ở chính giữa hai bóng người đã biến ảo thành một đen một trắng, hai quần sáng quấn quanh cùng một chỗ đan vào một mảng đồ án hai màu đen trắng. Ở giữa không trung hai đỉnh Vương Miện cũng đang run rẩy không ngừng. Sở Dương chân đạp kinh hồng vân tuyết bộ mơ hồ qua lại, trường hiếm tán ra làm cho bông tuyết đầy trời thoát tiến thoát lùi như qua như loại, thân hình như có như không, biến hóa phong phú ngàn vạn. Thân pháp của Mộng Lạc rất nhanh, chính xác, quạt xếp trong tay hắn lại liên tục biến hóa, có thể làm kiếm, có thể làm đao, có thể làm cắt, nhưng vô luận biến hóa thế nào tựa như đều có liên hệ nào đó ở bên trong với nhau. Nhất là cái đồ án quái dị trên mặt quạt càng làm cho người ta có một loại cảm giác hoa mắt chóng mặt. Ba người Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch chăm chú nhìn vào trong sân, trong lòng đều có chút sợ hãi than thở. Nhìn Sở Dương thành thạo ứng phó với công kích như mưa rền gió dữ của Mộng Lạc lại không chút hoang mang, họ đều cảm thấy một chút kinh diễm. Mấy tháng trước hắn còn ở tầng dưới chót để giấy giụa, nhưng hôm nay hắn đã có thể cùng với nhị phẩm vương tọa địa vị ngang hàng. Hơn nữa Mộng Lạc sao lại là vương tọa bình thường được? Cho dù trong mắt Đồng Vô Thương, Mộng Lạc này ăn chơi chắc táng, sắc lang thì cũng không phải là vương tọa nhị phẩm bình thường có khả năng chiến thắng. Tam đại công tử, mỗi người đều là hậu triều vô hạn, con bài chưa lật xuất hiện nhiều lần, người nào mà không phải là có tiềm lực để vượt cấp khiêu chiến. Hai mắt Mộng Lạc giống như con sói đói nhìn bóng hình Sở Dương, xuống tay dần tăng tốc độ, chậm rãi gia tăng lực lượng. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu phí thực lực ít nhất mà có thể đem Sở Dương đánh bại. Thế nhưng hắn liền lập tức kinh ngạc phát hiện, lúc mình tiến công thong thả, Sở Dương cũng thả chậm tốc độ, lúc mình tăng mạnh tiến công thì đối phương cũng tăng áp lực lên tương ứng. Từ lúc khai chiến cho đến giờ vậy mà một mực đều giữ ở thế ngang nhau, không khỏi hàn quang trong mắt lóe lên, quạt gấp càng lúc càng giống như bông tuyết hạ xuống dày đặc, hắn căn bản không muốn bạo lộ con bài chưa lật của mình. Thế nhưng Sở Dương lại quyết định tâm tư, nhất định phải bước ra xuân mộng tân phân thần công của Mộng Lạc này. Người xem cuộc chiến hô lớn đã kiển, ngay cả kỷ chú vốn lười biếng cũng mở to hai mắt mà nhìn không chớp vào trong sân. Chắc không được, kỷ mặc lại chịu nhận hắn làm lão đại, thì ra thực sự là có chút tài năng. Trận chiến đấu này đối với toàn bộ người xem chiến mà nói đều có thể dùng bốn chữ là cảnh đẹp ý vui để mà hình dung. Trong hai thiếu niên đối chiến, một người mặc đồ đen, một người mặc quần áo trắng như tiết, một người phong thần tuấn lãng, một kẻ thì ngọc phụ lâm phong. Hơn nữa hai người đều là thân hình phóng khoáng, động tác tiêu sái, vừa dính liền đi, bồng bềnh như tiên. Lúc một người tăng mạnh tiến công, kẻ khác lập tức cũng đối công mãnh liệt. Lúc một người thoáng thu liễm thì kẻ khác cũng bắt đầu tự phòng. Cái này căn bản không giống như một hồi quyết chiến, ngược lại giống như hai người sư huynh đệ đang luận bàn luyện công, hoặc là giống như hai người không có chút tương quan nhưng đang ước định một điệu vũ khúc để nhảy múa với nhau. Mỗi người đều là bay múa nhẹ nhàng, nhìn đến một cái là tuyệt vời. Nhưng phối hợp lẫn nhau trong đó vô tình lại phát ra không chút sơ hở. Hai người Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch nhìn vào giữa sân, Đồng Vô Thương đi tới phía sau hai người họ. Lão đại còn chưa ra con bài chưa lật, La Khắc Địch thấp giọng nói, bộ dạng Sở Dương thành thạo rõ ràng chưa xuất toàn lực. Nói nhảm, Đồng Vô Thương không chút khách khí mắng. Ngu ngốc, Mộng Lạc cũng chưa có ra con bài chưa lật, lão đại như thế nào có thể xuất ra, đầu óc người có bệnh à, đồ con lợn. La Khắc Địch a một tiếng thấp giọng nói, ta nói là lời thật mà thôi. Kỷ Mặc thì có chút lo lắng nhìn vào giữa sân, quá nhanh rồi, quyết đấu quá nhanh như vậy cực kỳ tiêu hao thể lực công lực. Vô Thương, người xem thế cục thế nào? Lão đại thì không cần lo, Đồng Vô Thương khẳng định, lại nói bây giờ hai ngươi chỉ là thử lẫn nhau, lại không phải là đang hết sức để che giấu thực lực thật sự của mình, nhìn thì như khẩn trương nhưng xa xa còn chưa tới thời khắc phân ra thắng bại. Khẩu khí của hắn lập tức nghiêm túc hẳn lên. Hai người các ngươi mở to cái mắt chim ra mà hào hào mà nhìn. Lão đại đây là đang cho các ngươi triển lãm toàn bộ thực lực của Mộng Lạc, bớt hết những lời nói nhảm như đánh giấm mới đi. Kỷ Mặc tức con mắt ngừng kết lại. Lão tử mới là anh của ngươi. Đồng Vô Thương không thèm để ý xoay đầu đi. Ở giữa sân, Sở Dương trong lòng tính toán rõ ràng, Mộng Lạc đã thay đổi hơn 10 loại thân pháp mà bây giờ rõ ràng là đang đánh loạn trình tự. Nhưng vẫn là những cái đó mà thôi, trong lòng hử lạnh một tiếng, kiếm quang đồng thời tăm vọt, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Vạn đạo hàn mang đột nhiên gào thét tuôn ra, Mộng Lạc chấn động đang mỏ hư thực của đối phương, đối thương vậy mà tại thời khắc này bắt đầu cường công, trong lúc nhất thời vậy mà có chút bất ngờ không kịp phòng bị, quát to một tiếng cây quạt gấp lại phòng thủ, xoát xoát tốc tốc. Từ khi giao chiến tới nay binh khí của hai người chưa bao giờ tiếp xúc qua lẫn nhau, nhưng công kích một lần này lại là gió thổi lá sen, mưa đánh chuối tây. Cây quạt xếp của Mộng Lạc tại một khắc này liên tục không ngừng bị Sở Dương công kích. Mặc kệ hắn biến ảo thần pháp như thế nào, hàn quang tuôn ra, một bước tìm được sơ hở, công kích vào mặt quạt. Mặt cây quạt gấp đặc dị, tại một khắc này vậy mà xuất hiện một lỗ kiếm, rậm rạp. Một cây quạt gấp của Mộng Lạc chính là băng tầm ti, hỗn hợp của thất thải ngọc lũ chế thành, đào thương bất nhập, hơn nữa có công năng đặc dị, lại vì xuân mộng tân phân thần công của hắn mà tạo ra. Giờ phút này gặp phải loại bi thương đó, Mộng Lạc nhất thời đau lòng, muốn khóc. Tuy rằng mũi kiếm vừa chạm đâm phá một cái lỗ nhỏ, lập tức có thể đủ ở mặt ngoài khôi phục nguyên dạng, nhưng trong lòng bản thân Mộng Lạc lại rõ, nhiều thêm một lỗ kiếm thì lực lượng của Mộng Xuân chiết phiến này liền sẽ suy yếu đi một phần, hắn không khỏi giận tím mặt. thấy ở trong mắt mọi người đang xem chiến giữa sân bóng người màu đen, đột nhiên giống như mây đen tăng vọt, trong khoảnh khắc bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng đen, mà bóng trắng của Mộng Lạc vậy mà chỉ còn lại một điểm ở chính giữa vòng chiến, ở trong bóng đen tàn sát bừa bãi, như ẩn như hiện. Một trong bát đại công tử Mộng Lạc, vậy mà ở dưới công kích của hạng người vô danh này lâm vào hạ phong tuyệt đối, ngay cả việc phòng thủ cũng phải cố hết sức như vậy. Sở Dương thì lại chấn động trong lòng, một chiêu nhất điểm hàn quang vạn trượng mang này của mình tuy rằng không xuất toàn lực, chỉ dùng tới 6 phần lực lượng, nhưng một chiêu này ngay cả cửu phẩm vương tọa cảnh mộng hồn gặp phải cũng phải chật vật một phen, nhưng Mộng Lạc này vậy mà có thể hữu kinh vô hiểm toàn bộ thủ được. Sở Dương hử lạnh một tiếng, thần pháp tốt, tiếp thêm chiêu nữa. Lại là một chiêu nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, lần này là hắn dùng tới 7 thành thực lực. Mộng Lạc kêu lên một tiếng, bóng trắng giống như một đường hướng thẳng phía sau bay ngược ra. Bóng người áo đen của Sở Dương như bóng với hình, vạn điểm hàn quang chứa mà không phát đuổi theo Mộng Lạc, trong phút chốc ở giữa sân liên tục quấn lên mười mấy cái vòng. Người xem chiến ồn ào một trận. Một trong bát đại công tử Mộng Lạc vậy mà bị người ta đuổi như con chó chạy qua đường, mà đối phương vậy mà còn đuổi theo không bỏ. Những cao thủ của Mộng thị gia tộc cả đám đều nhíu chặt mày, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Nếu là công tử thua một trận này, như vậy đối với danh dự của Mộng thị gia tộc là một đả kích to lớn. Mộng Lạc liên tục chạy hơn 20 vòng, khuôn mặt tuấn tú đã biến thành màu gan heo. La Khắc Địch nhìn Mi Phi sắc vũ nhảy dựng lên, hô to gọi nhỏ, hay. Đánh vào mông hắn, đánh cho con mẹ nó lên mông hắn đi, tốt nhất là khắc luôn chữ trên mông hắn. Mộng Lạc điên cuồng kêu to một tiếng, hai mắt trở nên đỏ bừng, cái quạt gấp khép mạnh lại hóa thành một mũi đoàn côn, đột nhiên hắn xoay người đánh bừa ra một thức, oanh một tiếng, hắc bào của Sở Dương tung bay đứng ở giữa sân, mà Mộng Lạc công tử lại giống như quả bóng cao su lăn ra ngoài, một thân áo trắng vỡ nát, trong đó lỗ thủng lộ ra, có ánh sáng màu bạc trắng, là Ngân Phong Ngọc Giáp. Trong số người xem chiến có người kinh hô ra tiếng, mọi người vừa nghe đều hoảng sợ thất sắc. Ngân Phong Ngọc Giáp này luôn là chí bảo trong truyền thuyết của Trung Tam Thiên, nghe nói miễn dịch với tất cả đao kiếm, kim loại, mặc trên người liền tương đương với có thêm một cái mạng. Không nghĩ tới là dị bảo như vậy lại xuất hiện trên người Mộng Lạc. Mộng Lạc chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, khóa miệng trào ra máu tươi. Hắn vươn tay chậm rãi lau đi, âm ngoan nhìn Sở Dương, oán độc nói. Họ Sở, đây chính là người bức ta. Sở Dương nhất thời ngạc nhiên, ta kháo, Mộng công tử, chúng ta đánh lâu như vậy, ngươi còn không nhìn ra là ta đang ép ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta và ngươi là đang ăn cơm nói chuyện sao? Kỷ Mặc nghe vậy nhất thời cười ha hả, Đồng Vô Thương lại là vẻ mặt căng thẳng, biết là Sở Dương cố ý chọc giận Mộng Lạc, nếu không ngoài dự liệu thì sau đó con bài chưa lật của Mộng Lạc sẽ xuất hiện. Mộng Lạc cười lạnh một tiếng, đột nhiên quạt gấp nhẹ nhàng mở ra, xoát một cái. Xoát một tiếng nữa, ở bên phải cạnh người hắn xuất hiện ba bóng người Mộng Lạc đều đang phe phẩy cây quạt xếp mỉm cười. Lại là một quạt nữa bên phải lại xuất hiện ba bóng người Mộng Lạc. Như vậy là bảy tên Mộng Lạc tựa như bảy cái bảo thai sóng vai mà đứng chỉnh tề. Đồng thời phe phẩy cây quạt xếp mỉm cười mở miệng. Họ Sở, thanh kiếm này của ngươi ta muốn định rồi. Liền âm thanh cũng tựa như cả bảy người đồng thời nói chuyện. Vậy mà có một loại cảm giác đồng âm đan xen. Sau đó bảy tên Mộng Lạc đồng thời rõ ràng hướng phía trước bước ra một bước. Toàn bộ không gian dường như xảy ra một trận vặn vẹo, tràn ngập một loại ý ướt át của mùa xuân. Toàn bộ người xem chiến bao gồm cả Đồng Vô Thương ở bên trong, đồng thời cảm thấy tinh thần hoảng hốt một chút. Vô luận là ánh mắt chứng kiến hay cảm giác của thân thể đều tựa như mưa mùa xuân tại một khắc này đột nhiên buông xuống. Trong không khí càng là ẩm ướt tựa như gió xuân đang không ngừng, trào dâng. Vạn vật bắt đầu sống lại, có chút người đã cảm giác được tựa như cành đào khô héo kia đang chậm rãi trồi ra nụ hoa. Theo bảy người Mộng Lạc từng bước hướng phía trước mà đi thì cái cảm giác mùa xuân càng lúc càng rõ. Có người giống như là nói mê, kinh hô lên. Và nhanh như vậy cây liễu đã phát xanh. Xem kìa, trên cây hoa đào này hình như có một nụ phấn hồng tròi ra. Vậy mà bọn họ đã xuất hiện ảo giác. Đồng Vô Thương kinh hãi, cảm thụ được loại cảm giác chân thật này. Hắn hung hăng hạ quyết tâm, ở trên đầu lưỡi cắn mạnh một cái. Một trận đau đớn thấu tim chuyển đến, thần trí rốt cuộc khôi phục tỉnh táo lại. Đồng Vô Thương hoảng sợ biến sắc, không nghĩ đến Mộng Lạc còn có bản lĩnh bậc này. May mắn bây giờ là mình đang đứng xem ở một bên, chứ nếu là ở trong sân chỉ bằng một trận tinh thần hoảng hốt vừa rồi thì mình liền sớm đã bị thua. không có bất cứ động tác nào, không có bất cứ dấu hiệu nào, vậy mà trong khoảnh khắc đoạt lấy tâm thần người ta. Hơn nữa vô luận công lực cao thấp cũng không ngoại lệ, có năng lực bao trùm phạm vi to lớn, đây là tả công kinh thiên động địa gì. Thấy ở bên người trên mặt Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đã có chút xuân ý rảo rạt mê say, không khỏi càng là giật mình, hai tay đồng thời ấn lên gáy bọn họ, một trận khí nguyên lạnh lẽo tuôn vào, hai người đồng thời tỉnh táo lại, biến sắc nhìn nhau. Tà công bậc này thực sự là kinh ngạc và đáng sợ. Đồng tử của Sở Dương co rút lại, tại một khắc này, loại linh giác vượt qua người thường của hắn nháy mắt phát huy tác dụng, rõ ràng hắn cảm giác được toàn bộ lỗ chân lông cơ thể mình đều có một loại khí tức kỳ quái đang tuôn vào. Mà mỗi một bước, mỗi một cử động, mỗi một lần lắc quạt gấp của Mộng Lạc, ngay cả ý cười ôn nhu như nước mùa xuân trong mắt, biểu tình lạnh nhạt ấm áp trên mặt, đều cho người ta một loại cảm giác mộng xuân, mông lung, tươi đẹp. Bóng người Mộng Lạc đã biến thành 14 cái, có tới nửa hình vòng tròn, hướng về Sở Dương đi tới. Ánh sáng mê huyễn hốt hoảng, khí tức mùa xuân càng lúc càng đậm, mỗi người đều tựa như ngửi được mùi thơm ngát của hoa cỏ mùa xuân, cảm giác trong trời đất tràn ngập sinh cơ. Đã có không ít người nằm xuống tại chỗ, nằm trên mặt đất, ở ngay chỗ quái thạch lởm chởm, trên mặt còn xuất hiện ra nụ cười thỏa mãn, tựa như họ đang nằm trên một tràng cỏ mềm mại tràn ngập sinh cơ. Đây là loại mùa xuân trong giấc mộng này của mình. Trong những người này vậy mà có mấy vị nhất phẩm vương tọa. Thế nhưng trong lòng Sở Dương lại là một trận tức giận, một trận oán độc. Người khác thì không biết nhưng hắn lại biết rõ ràng rành mạch. Loại công phu này của Mộng Lạc chính là mượn dùng thái âm bổ dương chi thuật. Thái bổ để lấy đi nguyên âm của vô số cô gái 15 tuổi, dùng tấm lòng của con gái vừa mới rõ ràng về chuyện tình yêu, mối tình đầu là tỉnh tỉnh mê mê tới để luyện xuân mộng thần của mình. Hơn nữa còn mang theo hương sắc cùng với tràng cảnh tốt đẹp của những cô gái này đối với sự trung thân đại sự của mình, đó chính là một giấc mơ đơn thuần nhất trong lòng của thiếu nữ. Tất cả những cái này dùng một loại phương thức hiệp nghị đến cực điểm, đem giấc mơ của những thiếu nữ này vô tình đoạt đi, phá hủy, dùng sự vô tình đó làm đỉnh lô, luyện hóa tỉnh tố tuyệt đẹp, trí nhân trí thuần trong trời đất, chính là Xuân Mộng Tân Phân Thần Công. Ở trong Xuân Mộng rực rỡ hoa rơi, một hồi Xuân Mộng không vết tích, thế gian liền vô số, hồng nhan, sa đọa, rực rỡ, chính là cái giá lớn của Mộng Xuân. Đây cũng là nguyên do của cái tên Xuân Mộng Tân Phân Thần Công. Đây là thương thiên hại lý, cực đoan và tà ác. Muốn tu luyện được môn thần công này thì Mộng Lạc kia hơn phân nửa đã phải cướp đi sự trinh trắng của hàng trăm hàng ngàn cô gái. Và mỗi một lần như vậy là còn phải đem họ mê loạn đến thần hồn điên đảo, phải đem trinh tiết của mình hiến dâng cho hắn thông qua tình yêu. Hiện tại, Mộng Lạc đã luyện tới tình trạng này, lực ảnh hưởng to lớn vượt quá cả dự kiến của Sở Dương. Rất rõ ràng là ít nhất phải có mấy trăm cô gái trở lên bị hủy trong tay hắn. Sát khí trong lòng Sở Dương bốc lên, ở trong cảnh như trong mơ giống như Xuân Mộng không vết tích, loại sát khí này dày đặc tựa như muốn xông phá cả Mộng Xuân bao phủ. Hắn muốn giết chết tên cặn bã này. Nhưng nghĩ lại giờ phút này mình vừa tới Trung Tam Thiên, căn cơ chưa ổn, mà Mộng gia là một đại gia tộc hàng đầu. Nếu như lúc này giết chết Mộng Lạc tuy rằng có thể chút giận nhất thời, nhưng đối với phát triển lâu dài cực kỳ bất lợi. Giữ lại Mộng Lạc cái loại yêu nhân này với là một loại vũ khí hữu hiệu để đối phó với Mộng thị gia tộc. Giờ phút này Sở Dương cũng không biết mà khinh vũ của hắn yêu thương bị Mộng Lạc cầu hôn, chứ nếu là biết thì chỉ sợ hắn cũng chẳng quản chó mẹ chó con gì, kiều kiếp kiếm chủ đại kế chó má gì đó, hắn sẽ trực tiếp một kiếm xẻ đôi tên tạp toái này. Nhưng may là giờ phút này hắn không biết. Mộng Lạc cảm nhận được sát khí của Sở Dương, thân thể chấn động, mạnh mẽ thúc giục Vân Mộng Xuân Tươi. Trên mặt lại càng thêm có gió xuân say đắm lòng người, thân hình càng là tiêu sái tựa như phong thần ngọc thụ nhẹ nhàng, như một thiếu niên lang sống trong gió xuân, đạp vào lạc anh rực rỡ nhẹ nhàng đi tới. Nếu là nữ tử vừa mới bắt đầu yêu, tại một khắc này nhìn thấy Mộng Lạc tất nhiên sẽ yêu hắn say đắm. Thiếu niên trong mộng này gần như là toàn bộ người trong thiên hạ đều hướng tới, nhưng có ai lại có thể biết được. Tại trong cảnh tượng giống như giấc mộng huyền ảo này, thiếu niên tao nhã này lại là một con sói đói ăn tươi nuốt sống. Bóng người của Mộng Lạc đã mở rộng đến 27 cái, khí tức mộng xuân trong không khí càng thêm nồng đậm, cũng đã sắp đi tới trước người Sở Dương. Sở Dương vẫn như cũ không có chút động tác nào, trong mắt Mộng Lạc đã lộ ra vẻ đắc ý và sát khí ẩn hiện. Đồng Vô Thương thấy lòng nóng như lửa đốt, một bên vận công mạnh mẽ nhìn xuống cái loại xuân ý xâm nhập này, hắn đang muốn nói lời nhắc nhở, thì Sở Dương hét lớn một tiếng, vô thương, nhìn cho rõ. Đột nhiên hắn lật tay một kiếm đâm vào trên cánh tay trái của mình, một đạo huyết quang phốc một tiếng phun ra. Sở Dương vừa vặn, huyết quang nhất thời tan ra đầy trời xương máu, sắc mặt Mộng Lạc trong nháy mắt này thảm biến. Sau đó trường kiếm của Sở Dương phóng ra, kiếm quang lóe lên đâm vào trên cổ tay Mộng Lạc bốp một tiếng, cây quạt xếp rơi xuống đất, lại là xoát xoát hai kiếm đâm vào hai chân Mộng Lạc. Mộng Lạc quát to một tiếng rồi bùm một cái quỳ gối trước mặt Sở Dương. Cảnh tượng giống như mộng xuân phút chốc trôi đi, tất cả mọi người tại một khắc này hồi phục tinh thần lại, lại chính là nhìn thấy một trong bát đại công tử Mộng Lạc đang chật vật quỳ gối dưới đất, quỳ ở trước mặt Sở Dương. Cho dù thua rồi thì cũng không cần phải quỳ gối xuống chứ, vì Mộng Lạc công tử này là làm sao vậy? Hướng đối phương cầu xin tha thứ sao? Trừ số ít mấy người có tu vi vương tọa cao thì những người khác căn bản sẽ không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Sở Dương ai ra một tiếng, Mộng công tử, ngươi làm cái gì vậy? Mọi người luận bàn một chút mà thôi, ta như thế nào có thể giết ngươi thật? Ngươi làm cái gì? Mau đứng lên đi. Quỳ như vậy tính là gì chứ? Mau đứng lên, ta thật không giết ngươi mà, sẽ không giết ngươi đâu. Mấy câu nói đó nói là cực kỳ vang dội, mọi người vây xem trừ một số ít người biết rõ chân tướng thì trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Mộng Lạc ngươi nói như thế nào cũng là người thừa kế đứng đầu của một đại thế gia. Ở trong tám đại công tử Trung Tam Thiên, cho dù không tính là thân phận huy hoàng nhất nhưng vẫn là vương tọa cao thủ. Như thế nào có thể không có tiết khí, hướng kẻ địch quỳ xuống cầu xin tha thứ như vậy? Quả thực là mất hết cả mặt mũi, cực kỳ khinh bỉ. Đồng Vô Thương há to miệng, tuyệt đối không nghĩ đến sự tình sẽ xảy ra diễn biến giống như hí kịch thế này. Một khắc trước Mộng Lạc còn chiếm hết thượng phong, Sở Dương tựa như choáng váng không có động tác, nhưng ngay sau đó trường kiếm của Sở Dương lập tức phát uy, hơn nữa mấy kiếm kia cũng không phải sắc bén như thế nào. Ở trong mắt Đồng Vô Thương nhìn thấy chỉ cần biết một chút công phu là có thể tránh thoát được, nhưng mà Mộng Lạc lại kỳ quái như vậy mà trúng kiếm rồi quỳ gối trước mặt Sở Dương. Chuyển biến giống như long trời lở đất làm Đồng Vô Thương gần như cho rằng bản thân hắn vẫn còn tại trong ảo ảnh mộng xuân kia, không thể tin được mà day day con mắt. Mười vị vương tọa cao thủ của Mộng Thị gia tộc thì xấu hổ mặt đỏ tía tai. Mộng Lạc đối mặt với bọn họ, Sở Dương lại đưa lưng về phía bọn họ, hắc bảo tung bay đã che khuất đi tầm mắt, chỉ nhìn thấy kiếm quang chợt lóe lên, sau đó Mộng Lạc mạnh mẽ quỳ xuống, quỳ gối trước mặt thiếu niên mặc đồ đen này. Đây là chuyện gì? Thiếu chủ như thế nào ở trước số đông người như vậy, hướng cả địch quỳ xuống cầu xin tha thứ? Sở Dương đã nhiệt tình đem Mộng Lạc đỡ dậy. Hai mắt của Mộng Lạc trống rỗng nhìn hắn lại tựa như đang nhìn vào hư không, mờ mịt vô thần, đột nhiên giống như người nói mê. Người như thế nào biết được? Ánh mắt của Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn nhưng không trả lời hắn mà lại nói, người thua. Ta thua. Mộng Lạc thì thao lẩm bẩm, đột nhiên thét dài một tiếng xoay người bước đi. Đi được vài bước lại quay người lại, nói tên của ngươi, bản công tử có thể còn có đi tìm ngươi. Ngươi vừa rồi đánh bại ngươi, tên là Sở Dương. Sở Dương ngẩng mặt, khinh thường nhìn hắn. Ngươi vừa rồi quỳ lạy, cũng tên là Sở Dương. Mộng Lạc quát to một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chợt lóe lên nhảy vào đội ngũ của mình. Ngay sau đó một tiếng kêu hoảng sợ, một bóng người nho nhỏ liền bị Mộng Lạc ném ra. Sở Dương một tay tiếp được, chỉ thấy trước mắt mình có một đôi mắt hoảng sợ, phân rõ đen trắng rõ ràng đang nhìn mình, chính là con tật phong báo nho nhỏ kia. Mộng Lạc này cũng không có nuốt lời, mà hắn cũng không dám nuốt. Chúng ta đi. Mộng Lạc mệnh lệnh một tiếng, dẫn đầu đám người của mình xám xịt rời đi. Mười vị vương tọa cao thủ của Mộng Thị gia tộc đồng thời hướng trên mặt Sở Dương nhìn kỹ, giống như muốn chặt chẽ ghi nhớ người này, sau đó không nói một lời cun cút mà đi. Không chỉ có Mộng Thị gia tộc mà giờ khắc này ánh mắt toàn bộ cao thủ ở phụ cận đều nhìn trên người Sở Dương. Trên mắt mỗi người đều là khiếp sợ, nghi ngờ, phỏng đoán. Trung Tam Thiên lúc nào lại xuất hiện một thiếu niên cao thủ kinh thế hãi tục như vậy? Vì Sở công tử này, lão hủ có một yêu cầu quá đáng. Xin công tử vì lão hủ giải thích nghi hoặc một chút, không biết có thể hay không. Nói chuyện là một vị lão giả áo xanh, đây là cửu phẩm vương tọa. Thế nhưng mà so thực lực với Mộng Lạc thì cũng may mắn là hơn một chút, cho nên chưa có chịu qua trầm mê, lúc này mới không có bị xấu mặt. Sở Dương liền gãi đúng chỗ ngứa, tiền bối có mệnh không dám là không tuân. Lão giả áo xanh kia nhất thời cao hứng cười lên, đối với Sở Dương này bày ra thái độ hữu hảo cảm thấy vô cùng thỏa mãn đắc ý, rồi một cỗ ý thức thưởng thức như vậy nhàn nhạt dâng lên, rồi chòm râu vuốt vuốt, Sở công tử. Mộng Lạc công tử vừa rồi thi triển thần công rất là lợi hại. Mộng Lạc công tử hiện tại thoạt nhìn chỉ có tu vi nhị phẩm vương tọa, nhưng cái loại này lão phu cũng cảm thấy khó mà chống lại, không biết là công phu gì vậy. Hắn chỉ hỏi là công phu gì cũng không hỏi phá giải như thế nào, hiển nhiên là sợ đắc tội với Mộng gia. Mà Sở Dương chờ chính là có người đặt câu hỏi, cho dù là không ai đặt câu hỏi, hắn cũng muốn tìm cớ để giải thích một phen. Nay ngủ gà ngủ gật lại đưa tới một cái chiếu manh, sao có thể buông tha. Nếu tiền bối đã hỏi, thì ta liền vì mọi người giải thích một phen, miễn cho mọi người tương lai lại bị trúng chiêu như vậy. Sở Dương rất là cả người lẫn vật vô hại cười nói, có vẻ như ta đây quang minh chính đại. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đều cả người run lên, Sở Dương mỗi lần lộ ra vẻ tươi cười ngây thơ chân chất như vậy thì liền nhất định có người xui xẻo, xem ra lần này Mộng thị gia tộc xui con nhà bà xẻo rồi. Loại công phu này có tên là Xuân Mộng Tân Phân Thần Công, cực kỳ lợi hại, Sở Dương đè thấp thanh âm, thần thần bí bí nói, nhưng mọi người bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, mỗi người đều dựng thẳng lỗ tai thỏ lên mà nghe, cho dù tiếng nói của hắn có nhỏ đi nữa thì cũng có thể nghe được rõ ràng. Loại thần công này cực kỳ tà môn, nếu là trước đó không biết thì không cần nói là vương tọa cao thủ, mà cho dù hoàng tọa cao thủ cũng khó mà trốn khỏi cái chết. Sở Dương trầm trọng nói, bởi vì tu luyện tà công này ít nhất phải thái bổ mấy ngàn nguyên âm của gái 15 tuổi trở xuống, cùng nhau phối hợp mới có thể luyện thành. Phắc! Tất cả mọi người không nghĩ tới vừa hỏi vậy mà hỏi ra được một bí mật làm người ta nghe thấy kinh tởm như vậy. Không chỉ có như thế đâu, còn phải sau khi thái bổ đem thần trí của ấu nữ kia bị thái bổ hoàn toàn phá hủy, từ nay về sau biến họ thành đồ chơi như cái xác không hồn, tận tình cung cấp thái âm bổ dương cho hắn, Sở Dương chậm rãi nói, cố ý để cho mọi người có thời gian tiêu hóa tin tức này. Mộng gia, vậy mà công phu thương thiên hại lý bậc này cũng tu luyện sao? Mọi người trong lòng đầy căm phẫn tức giận kêu lên. Vốn thái âm bổ dương đã đủ tà ác rồi, Mộng Lạc này càng tiến thêm một bước, chuyên môn thái bổ ấu nữ. Đây quả thực là tội ác tày trời, đã đến tình trạng phát rồ. Đem nguyên âm của những thiếu nữ hồn nhiên này và ngay cả ảo tưởng tốt đẹp nhất trong lòng của bọn họ cùng một chỗ rút ra, rồi dùng cách tà ác luyện hóa trở thành độc đáo chi thần. Ở lúc đối địch thì sử xuất ra mới có thể làm cho kẻ địch lâm vào ảo cảnh tốt đẹp, giống như trong mùa xuân của tình yêu, mặc cho đối phương tàn sát. Sở Dương chậm rãi nói ra. Mọi người đồng thời tức giận hẳn lên, phương thức âm độc như thế, tà ác như thế. Quả thực chính là kẻ địch chung của cả Trung Tam Thiên. Điểm này tuyệt đối là chính xác, các vị có thể dùng bất cứ phương pháp nào để chứng thực hoặc là tra trên điển tịch thượng cổ có ghi lại. Sở Dương nhàn nhạt nói, chuyện này cùng với ta không có quan hệ gì, bởi vì ta có thể phá được nó. Cho nên ta có nói ra hay không, với ta mà nói đều không sao. Nhưng mà các vị thì... ha ha. Có người liền gấp gáp hỏi, vậy thì ngươi là phá nó như thế nào? Sở Dương thú vị nhìn người nọ một cái. Chuyện này có quan hệ đến độc môn tâm pháp của ta. À, người nọ nhất thời cảm thấy xấu hổ. Vô luận như thế nào thì vẫn cảm tạ tiểu huynh đệ, vạch trần ra bí mật kinh thiên này, càng đem Mộng ra gia tộc. Không có chuyện ác nào không làm này để lộ ra bộ mặt thật. Việc này không phải là nhỏ. Chúng ta phải lập tức trở về báo cáo gia tộc. Lão già áo lam kia trịnh trọng thi lễ rồi bắn người liền đi. Mọi người cũng đều là sắc mặt trầm trọng, ôm quyền cáo biệt. Lần này Mộng Lạc phỏng chừng là phải xui xẻo cả họ rồi. La Khắc Địch cười dần dật, vui sướng khi người ta gặp họa. Mẹ nó, tên khốn kiếp này không ngừng hướng các gia tộc, vừa và nhỏ cầu thân, rồi cầu cưới. Những thiếu nữ còn chưa đầy 15 tuổi làm thị thiếp, rất nhiều gia tộc vì muốn nịnh bợ Mộng gia đã đem con gái gả cho hắn, hẳn là có cả con gái, hơn 30 tiểu gia tộc ở trong đó rồi, cho nên thực lực của Mộng gia mới có thể khổng lồ như thế. Nhưng việc này một khi bại lộ thì nhắm chừng đầu tiên muốn thu thập Mộng Lạc lại chính là những gia tộc này. Ha ha, thật là đã ghiền. Mẹ nó chứ, cố ý làm cho lòng ta thư sướng, ô ô. Không sai. Những gia tộc này tuy rằng cũng không đem những cô con gái mà gả ra ngoài này coi là chuyện lớn gì, nhưng một khi chuyện này truyền ra thì Mộng gia sẽ gặp phải những đại gia tộc liên thủ chèn ép. Dù sao thì có loại tà công này tồn tại, đối với cao thủ của nhất đại gia tộc mà nói thực sự là một sự kiện rất nguy hiểm. Những đại gia tộc này cho dù không có chút giận vì con cái thì cũng muốn cùng với Mộng gia phân rõ giới hạn, miễn cho bị liên lụy đến tai ương. Cho nên lấy chuyện con gái mà nói thì chính là lý do đúng đắn nhất. Kỳ Mặc cũng là xuất thân ở đại gia tộc, như thế nào có thể không rõ ràng đạo lý trong đó. Thế nhưng Đổng Vô Thương lại đang trầm tư chuyện khác, nhìn thấy mọi người đi hết, lúc này mới hỏi, lão đại, ta là có điểm không rõ. Sở Dương liền mỉm cười, ta biết là ngươi không rõ cái gì. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch cũng đồng thời mê mang, những lời này nói đến thật là không thuận miệng nha. ngươi là đang buồn bực chuyện vì sao Mộng Lạc hùng hổ mà cái môn Xuân Mộng Tân Phân Thần Công này uy lực lại lớn như vậy, nhưng mà còn bị ta thoải mái đánh tan sao? Sở Dương mỉm cười, trên thực tế ở lúc ta đâm ra mấy kiếm kia là ta vì muốn cho ngươi nhìn rõ ràng cho nên còn cố ý thả chậm tốc độ. Phải, ta chính là không rõ ở điểm này, Đồng Vô Thương nói, vô luận như thế nào thì Mộng Lạc không hẳn là sẽ thua nhanh đến vậy. À, trong đó có hai nguyên nhân rất quan trọng, Sở Dương vươn hai ngón tay ra. Thứ nhất, Xuân Mộng Tân Phân Thần Công, tên như ý nghĩa, chính là Mộng Lạc này lợi dụng tà công, sáng tạo ra một loại cảnh giới tinh thần ý niệm, vô hạn thoải mái và khoái trá. Mà loại thoải mái hạnh phúc này có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là máu tanh. Máu tanh? Đồng Vô Thương yên lặng nhớ lại như có chút hiểu ra. Nhưng mà chỉ có chút máu thì còn không được, mà phải là loại xương máu này. Sở Dương nói, hơn nữa nếu là muốn khắc địch chế thắng thì phải sau khi Xuân Mộng Tân Phân Thần Công phát huy đến một trình độ nhất định mới có thể lợi dụng xương máu mà cạn phá nó. Ta hiểu rồi, Đồng Vô Thương gật đầu, Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch cũng gật đầu. Điểm thứ hai đó chính là nắm bắt thời cơ. Nếu là Mộng Lạc vừa mới thi triển Xuân Mộng Tân Phong Thần Công, liền dùng xương máu để phá, như vậy thực lực của Mộng Lạc căn bản không bị hao tổn. Hắn vẫn như cũ có thể dùng công phu khác để chiến đấu với ngươi. Sở Dương nhàn nhạt nói, thế nhưng đợi cho hắn phân ra hư ảnh của bản thân đạt tới trên 20 cái, toàn bộ tinh thần của hắn liền đã không còn dư lại mấy phần, linh lực toàn thân cũng không kém bao nhiêu, đã tiêu hao gần hết, cho nên ở thời điểm đó ra tay liền có thể nhất cử dồn hắn vào chỗ chết, Sở Dương nhẹ giọng giải thích. Thì ra là thế, xem ra môn tả công này cũng chẳng qua chỉ vậy thôi, La Khắc Địch đĩnh đạc nói, lần sau nếu ta gặp được hắn tất nhiên là một đao. Cắt luôn chim tên khốn kiếp này. Ngươi thì biết cái gì? Sở Dương trừng mắt. Ngươi tuy biết nhưng là ngươi có thể chống cự được cho đến lúc đó sao? Cái loại tiêm nhiễm tinh thần cường đại này, ngay cả cửu phẩm vương tọa đầy cõi lòng đề phòng cũng không thể chống đỡ, ngươi dùng cái gì mà chống? Đồng Vô Thương vẻ mặt chấn động nói, không sai, đây chính là một vấn đề. Vấn đề này mới là mấu chốt, Sở Dương nói. Ta là có công pháp đặc thù cho nên không bị hắn tiêm nhiễm, nhưng các ngươi thì khác, cho nên các ngươi phải trả giá một chút cái gì đó, ví dụ như đau đớn. Đau đớn? Không sai, Sở Dương nói. Ở lúc gặp phải Mộng Lạc thi triển ra Xuân Mộng Tân Phân Thần Công, liền trước phải ở trong lòng bàn tay có giấu một cái kim, hoặc là một loại đồ vật sắc bén. Một khi cảm giác được xuân ý thì liền lặng lẽ tự đâm bản thân một cái, nhất định phải đâm rách. Sở Dương trịnh trọng nói, nhớ kỹ là nhất định phải đâm rách, điểm này rất mấu chốt, bởi vì máu tươi chảy ra, như vậy thậm chí có thể cảm nhận được sự kích thích từ đau đớn, mà bảo trì tỉnh táo, kéo dài tới một tình trạng nhất định. Có như thế thì chúng ta mới có thể nhất cử chế địch ở quãng thời gian phù hợp. Chẳng may nếu bị mê hoặc thì đó chính là chết chắc, nên tuyệt đối phải nhớ kỹ điểm này. Ba người La Khắc Địch vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, đột nhiên có một người buồn bực hỏi, người bảo ta làm cái gì? Bốn người ngạc nhiên ngẩng đầu chỉ thấy Kỷ Chú công tử dựa vào trên tảng đá mơ mơ màng màng, hai mắt gà mờ buồn ngủ, nhìn Sở Dương bất mãn nói. Gọi một tiếng thì cũng liền thôi, vậy mà còn tuyệt đối là cần ta đi, cái gì quan trọng dữ vậy, quấy rầy giấc mộng xuân của người ta là rất không có đạo đức, người có biết không? Sở Dương nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó bốn người đồng thời nhớ tới hai câu cuối cùng mà Sở Dương nói chuyện trong đó, nhớ kỹ, phải tuyệt đối nhớ kỹ. La Khắc Địch phốc một tiếng chổng vó trên mặt đất cười điên cuồng lên, Kỳ Mặc thì cả người run rẩy và đầy vẻ mặt phát đen, vừa là mất mặt lại vừa buồn bực và buồn cười, nhìn đại ca của mình, hận không thể đi lên nện hắn một trận. Đồng Vô Thương cũng hiếm thấy cười lên ha hả, vẻ mặt của Sở Dương rối rắm. Ta nói hai người huynh đệ các ngươi lấy cái tên cũng là quá cá tính đi, cái này mà cũng có thể lăn lộn giang hồ được thì thật là phục. Kỷ Chú đương nhiên nói, cái đó lấy được phải hỏi cha ta, chính là thằng cha kia đã đặt tên, không quá tiêu chuẩn mà thôi. Mọi người cười to, con trai như vậy cũng đúng là một hàng hiếm thấy. Sở Dương gật đầu trong lòng hiểu rõ, chắc không được là hai huynh đệ này đều lười như vậy, thì ra là thế, phía sau còn có một vị có nhân tố quyết định. Con tật phong báo nhỏ kia từ khi bị Mộng Lạc ném qua đây liền đáng thương tránh ở trong tay áo của Sở Dương, thân hình nho nhỏ run lên một cái, ngẫu nhiên sợ hãi vươn đầu nhìn Sở Dương, ô ô nhẹ giọng kêu một tiếng, con mắt phân rõ trắng đen, mang theo vẻ điềm đạm đáng yêu lại ai oán. Người này so với người kia vừa rồi lại càng thêm hung ác. Ô ô, ngươi không phải muốn cái này sao? Cho ngươi. Sở Dương đem tật phong báo đưa cho La Khắc Địch, mi mắt La Khắc Địch nhìn xa cười đón lấy, quý như tính mạng mà ôm chải vuốt bộ lông, vẻ mặt hiền lành. Ngoan nào bé, nghe lời, trong chốc lát sẽ cho người ăn thịt. Con báo nhỏ co rúm lại nhìn hắn vươn đầu lưỡi liếm tay hắn. La Khắc Địch mừng rỡ, đem con báo nhỏ ôm vào trong ngực, đột nhiên kêu lên sợ hãi một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Mọi người nhìn lại một cái, chỉ thấy con báo nhỏ kia đang chuẩn xác há miệng hút ở phía trên một cái điểm nho nhỏ trước ngực La Khắc Địch. La Nhị Thiếu Gia bất ngờ không kịp đề phòng, bị hút một cái vào nơi yếu hại, cả người một trận tê dại, vậy mà giật mình, chỉ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Ta kháo, La Nhị Thiếu đang cho sữa. Kỳ Mặc kêu lên một tiếng sợ hãi, nhất thời làm cho mọi người cười sặc sụa. Ta kháo, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này. Ngươi mới có bản lĩnh này, cả họ nhà ngươi có bản lĩnh này. Nha Khắc Địch mặt đỏ tai hồng, muốn đem miệng con báo nhỏ cầm ra, nhưng con báo nhỏ này dùng sức hút không buông, miệng một bên khẩn cầu đáng thương ô ô, làm cho La Nhị Thiếu chân tay luống cuống. Vẫn là Đồng Vô Thương lấy tới một ít thức ăn rồi dùng nước sạch ngâm thành cái dạng cháo loãng để cho con báo nhỏ ăn, lúc này mới tạm thời tránh cho La Nhị Thiếu bị tập kích ngực dẫn đến xấu hổ. Mọi người đều cười đến tơi tả, mà chỉ có La Khắc Địch là cau mày gãi đầu nhìn con báo nhỏ này, hắn vò đầu bứt tai không biết phải làm thế nào cho tốt. Vốn cho rằng là đoạt được một cái bảo bối, không nghĩ tới lại đoạt tới một cái phiền toái lớn. Còn báo nhỏ này muốn uống sữa, nhưng bản thân hắn thì lấy đâu ra cái đồ chơi kia. Lần này phải làm như thế nào mới tốt đây? La Khắc Địch nhất thời liền muốn đem con báo nhỏ trả lại cho Sở Dương. Sở Dương kiên quyết cự tuyệt, nói đùa sao? Ta mang theo tiểu tử kia làm cái khỉ gì, làm bảo mẫu à? Thật sự nếu là trong tay Sở Dương, Sở Dương xác định vững chắc qua tay liền đem nó bán. Linh thú cấp 7 còn nhỏ, mọi người đều cảm thấy là hiếm, nhưng Sở Dương thì thật đúng là không đẻ vào trong mắt. Hắn bây giờ trong lòng còn đang tính toán, nếu là có thể làm một con cửu cấp linh thú hoặc là càng cao hơn thì kiếm làm vật cưỡi. Mọi người hợp binh một chỗ cùng nhau lên núi, chỉ thấy trên đường đã ồn ào huyên náo, chỉ cần thấy có người là mọi người châu đầu ghé tai bàn luận. Hắc, nghe nói gì chưa? Vị Mộng Lạc Mộng công tử kia lại là một tên đại dâm tặc, trước mắt đã cường bạo hơn 5.818 cô thiếu nữ. Một người mặt cười tươi như hoa, chém gió phần phật, nước bọt bay tứ tung. Vừa nghe câu này, mọi người trong nháy mắt há hốc cả mồm. La Khắc Địch phốc một tiếng phun ra một ngụm, hắn đang cho con báo nhỏ ăn, kết quả là văng đầy một thân con báo nhỏ, làm nó ai oán quay ra nhìn hắn. Phải phải, nghe nói Mộng Lạc thích ăn tim thiếu nữ, hơn nữa là còn phải ăn sống. Tên còn lại thêm dầu thêm mỡ. Thực sự là cầm thú, nghe nói cả nhà Mộng Thị gia tộc đều luyện cái loại công phu này rất tàn nhẫn, hơn nữa mỗi kẻ đều am hiểu thuật thái âm bổ dương. Vừa thần thần bí bí lại vừa trò chuyện với nhau, tên còn lại nhất thời như có chút đăm chiêu. Khó trách, Mộng Thị gia tộc mỗi lần đi Thanh Lâu đều là cuồn cuộn đi cả đám, lần trước ta đã từng nhìn thấy. Thật sao? Thật sự đúng là châu đi cả bầy ư? Chẳng lẽ ngoại trừ luyện công còn có muốn một trận đấu sức kéo dài với nhau? Nói không chừng là còn hô ký hiệu, mọi người cùng nhau hành động, hắc hắc. Một người nở nụ cười dâm đãng nói chêm vào. Cái này thì tính là gì? Lần trước Mộng Lạc công tử ở Thanh Lâu cướp đoạt một vị thanh quan nhân, cùng với người ta tranh chấp không được suýt chút nữa thì ra tay. Thấy mặt thì mới biết được, hóa ra là cha của hắn, thì ra là thế, bởi vì thái âm bổ dương mà hai bố con tranh nhau một thiếu nữ Thanh Lâu. Một người nói giống như là chứng mắt chứng kiến vậy. Ta kháo, còn có chuyện bậc này sao? Vậy thì về sau ai thắng? Là thằng cha thắng hay là thằng con? Một vị bát quái giả hai mắt tỏa sáng hỏi. Nói không chừng là lão tử và con trai cùng nhau thắng. Một vị bát quái giả khác nhất thời tiếp lời. Cái này thật đúng là đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Nhất thời mọi người cùng nhau than thở. Đám người Sở Dương một đường đi tới gần như đã cười đến đau cả bụng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng biết một điểm, Mộng gia chỉ sợ xong rồi, cho dù thì không chết thì cũng nguyên khí đại thương. Mà khởi nguyên của tất cả chuyện này vậy mà liền bắt đầu từ mấy câu nói của Sở Dương. Mấy huynh đệ bọn Kỷ Mặc tự nhiên là bội phục sát đất. Đồng Vô Lệ cùng Kỷ Chú cũng là một ánh mắt thận trọng kiêng kỵ nhìn Sở Dương vài lần, vì Sở Lão Đại này tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ nói ra cái tà công này khủng bố thế nào, nhưng không nói là phá giải thế nào, làm cho mỗi người trên giang hồ đều cảm thấy bất an. Người của các đại thế gia thì cảnh giác, và trong lúc vô hình đã đem Mộng gia bài trừ ra bên ngoài, coi như hoàn toàn cô lập. Như vậy quả thật là từ dễ lên trên của Mộng gia hung hăng chém một đao, thường gần động cốt. Hắn đối với lòng người nắm chắc quả thật rất tinh chuẩn, hơn nữa tại Trung Tam Thiên, hiện tại loạn thế bậc này, tác dụng của những lời đồn đại và những chuyện nhảm như vậy xa xa còn muốn cao hơn so với hiệu quả thường ngày mấy chục lần. Kết cục của Mộng Gia đã có thể đoán biết. Sở Dương một đường đi cũng là mỉm cười nghe những lời nói này, một bên phân tích, trong lòng cũng đối với lần luận võ cướp cô dâu này tràn ngập hứng thú. Sự tình lần này không nhỏ, gần như các đại gia tộc đều muốn tập hợp ở đây. Một lần tranh đấu này liền hoàn toàn thể hiện ra trận doanh lớn của Trung Tam Thiên, mà Sở Dương chính là cần cái này có thể giúp hắn quyết định nên xuống tay từ chỗ nào. Tin vỉa hè, dù sao cũng không bằng chính mình tận mắt trông thấy, một đường này đi lên nhìn Đồng Vô Lệ cùng Kỳ Chú, trong lòng Sở Dương cũng là có chút cảm thán. Các đại công tử và các đại gia tộc này quả nhiên ai ai cũng không phải mặt hàng bình thường. Kỳ Chú thì một bộ tướng lôi thôi lếch thếch, trên thực tế thì hắn cũng là gã lười bẩn thỉu, nhưng Sở Dương lại cảm giác được đây là một đại trí giả ngu. Tuy trước sau lôi thôi như một nhưng tuyệt đối không phải một tên ngốc. Hơn nữa, cái phần lôi thôi cùng với lời biếng này đã trở thành một cái màu sắc tốt nhất của hắn. Đây là một nhân vật giả heo, ăn thịt hổ trưởng thành. Tâm cơ của Đồng Vô Lệ cũng đủ thâm trầm, hơn nữa lòng ngờ vực cũng rất nặng, xa xa không có sảng khoái như Đồng Vô Thương. Đương nhiên, đây cũng là quyết định từ vị trí của hắn. Hắn chính là một bộ dáng điển hình của gia chủ tương lai của một đại gia tộc. Hơn nữa, liền xem trước mắt mà nói thì Đồng Vô Lệ đối với chính mình cũng rất kiêng kỵ. Hai đôi huynh đệ này, Kỳ Chú đối với Kỳ Mặc thì chính là tốt thật, nhưng Đồng Vô Lệ đối với Đồng Vô Thương còn có một chút làm cho Sở Dương đắn đo. Nói vậy, ngay cả bản thân Đồng Vô Lệ cũng không nắm được cách nghĩ của bản thân sao? Cảm giác huynh đệ thân thiết tin cậy, lại cảm giác địa vị là tiếp nhận phải bị uy hiếp, cảm giác nguy cơ lại không vượt lên được chân tỉnh huynh đệ. Thế nhưng chân tỉnh huynh đệ cũng tương tự không thay thế được cái cảm giác nguy cơ và quyền lực. Trong lòng của Đồng Vô Lệ hiện tại vô cùng mâu thuẫn, Sở Dương cảm thán thở dài. Nhìn thân thể của Đồng Vô Thương, tâm hùng tráng như núi đi theo bên cạnh mình, trên mặt là một mảng trầm ổn, nghiêm túc, Sở Dương liền có chút bi ai cùng lo lắng thay cho hắn. Hắn đến tột cùng là có biết tâm tư của vị đại ca này của mình hay không? Đồng Vô Thương là một người nặng tình nặng nghĩa, có lẽ hắn không biết, cho nên hắn cố gắng làm việc vì gia tộc, vì đại ca mà gạt buồn giải nạn, bản thân đảm đương những cái việc xông xáo, dẫn đầu. Nhưng cho dù hắn biết thì hắn vẫn như cũ sẽ làm vậy, mà không có gì thay đổi hết, đó chính là Đồng Vô Thương. Một đường lên núi đập vào mắt có thể đạt thấy được, một khoảnh đất trống cực kỳ rộng lớn đã tụ tập không ít người. Hơn nữa vừa mới tiến vào, trên một chỗ bình đài rộng lớn quá mức náo nhiệt, ta mua, ta đặt cược, ta mua Kỷ Mặc thua 10000 lượng. Một người nhảy chân dơ cho, dơ cao chồng ngân phiếu, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ta cũng mua Kỷ Mặc thua 10000 lượng. Một người khác kêu to, ta mua Cao Thăng thắng 10000 lượng. Một đại hán khác, ta cũng vậy. Kỷ Mặc một đầu phát đen, nhịn không được than thở, mẹ nó, lão tử lên như vậy không được người ta nhìn chúng ư? Sở Dương vươn tay kéo một thằng cha vội vã chạy tới hỏi, đây là chuyện gì đây? Còn mẹ nó, ngươi không buông tay ra, lão tử chạy đi đặt cược, tỷ lệ Kỷ Mặc thắng đã tăng lên 1 ăn 5, ta đỡ cầm ở ngươi giữ chặt lão tử nữa, lập tức liền tăng giá rồi. Người này ra sức dãy giụa, Sở Dương liền ngạc nhiên buông tay, người này nhanh như chớp đã chạy tới đặt cược thêm, từ đầu đến cuối đều không kịp nhìn xem ai là người kéo hắn lại. Kỷ Mặc, xem ngươi đến hồ đồ, cái mối nhân duyên này thực sự là... La Khắc Địch thở dài một cái, quá kém rồi, vậy mà chẳng có ai mua ngươi thắng cả. Kỷ Mặc cắn răng kẽo kẹt như muốn ăn thịt người nhìn La Khắc Địch. Người khác sẽ không mua ta thắng. Ngươi, ngươi mua ai thắng? Ngươi, ngươi lại là muốn lên đánh nhau sao? La Khắc Địch, Mi Hoa nhăn tiếu nói, đó là đương nhiên, chúng ta huynh đệ tình sâu, ta tự nhiên là muốn lên chàng đánh nhau, nhưng cái này cùng với việc ta mua ai thắng để kiếm tiền bạc không có liên quan đến nhau. Ván bài cũng không phải là ngươi mở, phải hay không? Ta luôn là buôn bán lời thì bài bạc cũng đâu cần ngươi tới bồi, phải hay không? Nói xong, thằng cha này từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu chạy qua, tránh ra, đều tránh ra cho bản công tử muốn đặt cược đây. Mọi người kêu loạn, vừa thấy vị lang kiếm vương tọa này chạy đến, nhất thời đều thức thời tránh ra một con đường. Một thằng cha ở trước nhất là còn đang ghé vào trên bàn điền đơn cược, một bên hưng phấn kêu. Kỳ Mặc lần này thua chắc rồi, ha ha, tuy rằng tỷ lệ ăn không cao, nhưng cuối cùng là có thể kiếm được một món. Lại thấy là Khắc Địch La Nhị Thiếu gầm lên một tiếng, nắm ngay ra đầu của thằng cha kia đặt trên mặt đất, hung thần ác sát nói, đờ cầm ở, ngươi nói cái gì? Người nọ như thế nào có thể không nhận ra vị lang kiếm vương tọa này, nhất thời sắc mặt trắng bệch, vái chào một cái. Là thiếu, tiểu nhân không có nhìn thấy ngài, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân... Là Khắc Địch cả giận nói, mẹ nó chứ, vừa đến đến thì liền đụng phải ngươi cái loại xui xẻo này. Nói, ngươi đặt mua Kỷ Mặc thua bao nhiêu? Dạ, 5.000 lượng. Người nọ lúng túng nói, ai cũng biết La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc là cùng một đám người. Kỷ Mặc mà thua thì liền chẳng khác nào đặt La Khắc Địch thua, mà còn bị người ta bắt hành hung. Thằng này đúng là kêu trời xui xẻo rồi. Ở cầm ở cả nhà ngươi, La Khắc Địch phẫn nộ nói, ai cho ngươi đặt Kỷ Mặc thua, đặt hắn thắng, mau một chút, nếu không lão tử một nắm vận gãy cổ ngươi. Người nọ kêu lên thảm thiết, là thiếu ơi, chỉ có cưỡng gian chứ đâu có ép cược, tiểu nhân lời ít tiền cũng đâu có dễ dàng. Soảng, trường kiếm của La Khắc Địch rút ngay ra khỏi vỏ kề trên cổ hắn, hung tợn hỏi, người đặt hay không đặt hả? Tính mạng của người nọ bị uy hiếp đành phải khuất phục, một nắm nước mắt một nắm nước mũi sửa lại cái phiếu cược của mình. Ở bên ngoài Kỷ Mặc cảm động đến rối tinh rối mù đối với Sở Dương khen, vẫn tính là huynh đệ, nhìn xem tiểu lang thật là nghĩa khí. Sở Dương lại bĩu môi. La Khắc Địch chờ cho tên kia sửa xong rồi lỉnh ra ngoài, lúc này mới cười lớn một tiếng, bốp một cái đem một chồng ngân phiếu đập trên mặt bàn cược. Cho ta đặt 5.000 lượng, lão tử đặt cao thăng thắng, kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, còn mẹ nó dạo này nghèo quá rồi. Mọi người đồng thời choáng váng, trong phút chốc cả một mảng ngã xuống ngổn ngang, ngay cả ốc tiếu trốn ở sau chiếu bạc cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Trong tay hai cái túi lặng lẽ rơi bịch trên mặt đất, lại nện ngay lên chân hắn, vẫn chưa cảm thấy đau, không thể tin nổi nhìn La Khắc Địch mãnh liệt và bá đạo. Người nói người đặt ai kia, lặp lại lần nữa coi. Lão tử đương nhiên là đặt cao thăng, đờ cờ mờ, cái này còn cần hỏi sao? La Khắc Địch vội không nhịn được, mau mau một chút, nhìn cái cứt gì, chưa nhìn thấy ai có quyết đoán như vậy sao, vừa đặt chính là 5.000 lượng. Đờ cờ mờ, mau lên, không nhìn thấy thời gian của ta rất khẩn trương sao, thời gian là vàng, là euro. Âu Độc Tiếu tim đập mạnh hỏi, nhưng là ngươi không phải giúp Kỷ Mặc lên sàn đánh nhau sao? Lão tử đánh nhau, cùng với lão tử đánh bạc quan hệ con mẹ gì, ngao u. La Khắc Địch sờ sờ ngón tay một mặt cười dâm, bạc nha, hắc hắc. Ở ngoài trang Kỷ Mặc đang giống như liều mạng muốn xông tới lại bị Đồng Vô Thương một nắm tóm lấy cổ. Kỷ Mặc liều mạng giãy giụa, ngay cả cánh tay trần đều giãy ra, nhưng hai tay vẫn ở trên không trung gãi gãi, hai chân ở trên mặt đất cua loạn về sau thành những dấu vết thật sâu. Đồng Vô Thương sức lực lớn như vậy mà còn không ôm được hắn, giống như đau thấu tim gan mà kêu to. La Khắc Địch, La Khắc Địch, lão tử cùng với ngươi không đội trời chung, ta cùng với ngươi không đội trời chung, ta cùng với ngươi, tức chết lão tử ta. Chốc lát La Khắc Địch mi họa nhãn tiếu cầm phiếu cược đi ra, một bên đi một bên còn dùng miệng thổi cái nét mực ở bên trên cho khô, rồi thỏa mãn nhét vào trong ngực. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Mặc đang hung thần ác sát thở hổn hển vù vù nhìn mình, không khỏi hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy. Đồng Vô Thương kịp thời đem tay buông ra, thân hình Kỷ Mặc giống như tên rời cung liều mạng đuổi theo, nghiến răng nghiến lợi giống to, thằng chó, đờ cờ mờ, thằng nhãi con, mày đừng chạy, lão tử muốn xé xác mày. La Khắc Địch liều mạng nhanh chóng chạy trốn, ai không chạy thì đó là tên ngốc. Một đuổi một chạy, phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Thằng cha vừa rồi mới bị La Khắc Địch buộc phải sửa lại phiếu cược kia khóc không ra nước mắt. Còn mẹ ngươi, chính ngươi cũng mua cao thăng thắng, vậy mà còn rút kiếm ép ta phải mua Kỷ Mặc, cái này con mẹ nó là cái thế đạo gì đây? Ngươi mua ai thắng vậy? Đồng Vô Thương quay đầu nhìn Sở Dương. Nói nhảm, đương nhiên là mua Kỷ Mặc, Sở Dương nhướng mắt. Đồng Vô Thương ừ một tiếng cười nói, ta cũng cảm thấy Kỷ Mặc tất thắng, người khác không biết thực lực của huynh đệ chúng ta, nhưng ta lại biết rõ ràng, một chiêu này của La Khắc Địch cũng thật là đủ hay, chẳng qua là quá mức nham hiểm, lần này không biết sẽ có bao nhiêu người bị hắn lừa cho đến khổ, tan nhà nát cửa rồi. Đúng lúc này thì một tiếng chiêng khua chống gõ chuyển đến, Mộng Gia lui ra, so đấu từ 8 trận đấu đổi thành quy tắc 7 trận thắng 4, tỷ lệ đặt cược Kỷ Mặc lên đến 1-3, tỷ lệ cược cao thăng là 4-1. Nhất thời một trận ồn ào. Mộng Lạc như thế nào rời khỏi rồi? Nơi này dân cờ bạc say mê đánh bạc còn chưa biết tới chuyện này. Vừa nghe tỷ lệ cược của Kỷ Mặc vậy mà rớt xuống, rất nhiều người như dậm chân thở dài hối hận là vừa rồi mình đã mua quá sớm. Đồng Vô Thường cũng dậm chân có chút ảo não, mua chậm mất một bước rồi. Không muộn đâu, Sở Dương mỉm cười. Tỷ lệ cược còn có thể điều chỉnh, 7 trận cùng với 8 trận. Đó là như nhau, Mộng Lạc tuy rằng rời đi nhưng trước đó cũng là lấy công lực ngày xưa của hắn để tính toán, cũng không tính là một cường thủ, có thể nói ở đối phương bên kia tương đương là một nửa buông tha một trận, 7 trận chiến đấu phần thắng của bọn họ ngược lại càng lớn hơn, lần điều chỉnh này chỉ là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đồng Vô Thương suy nghĩ nói, quả nhiên là vậy. Lúc này người của Kỳ gia cùng Đồng gia đều đã tự mình tìm về vị trí của mình, nơi này cũng chỉ còn lại hai người Sở Dương cùng Đồng Vô Thương. Hai người dứt khoát ở một bên núi đá ngồi xuống, nhìn sang bên này vô cùng náo nhiệt như chỗ không người, nói chuyện. Lúc này dưới núi ngoài 100 dặm, một đội kỵ binh màu đen đang như cơn gió lốc hướng về núi Định Quân mà đến. Đám người rộn ràng nhốn nháo trên núi đều không biết bá chủ hắc đạo quân tích trúc của Trung Tam Thiên đã sắp tới nơi đây. Đương nhiên, một tiểu lô ly cực kỳ quan trọng cũng sắp đến. Ở trong xe ngựa, Mạc Khinh Vũ tò mò vén lên một kẽ hở của màn xe, nhìn ra bên ngoài. Người ở đây cũng tập hợp một chỗ đông như vậy sao? Một lần này chính là sự tỉnh lớn của Trung Tam Thiên, không náo nhiệt sao được. Quân Tích Trúc cười cười, trong mấy ngày này đối với tiểu cô nương, trong trầm tĩnh lại mang theo nét u buồn này càng ngày càng có hảo cảm. Nữ hài tử này xa xa so với một thiếu nữ bình thường cùng tuổi thì còn muốn nhỏ hơn, nhưng đáng yêu là thông minh hơn, thậm chí có chút tư tưởng không thể không coi là thành thục. Cái loại kiên cường từ trong xương cốt này và sự bình tĩnh sau khi trải qua mưa gió mới có thể có được cũng làm cho người ta lúc ở cái nhìn đầu tiên trông thấy nàng liền dâng lên hảo cảm thật sâu, thương tiếc không thôi. Quân Tích Trúc mấy ngày này thường xuyên chơi đùa với Mạc Khinh Vũ và nói chuyện, vô luận cái gì thì hay là bộ dáng hỏi và trả lời, thuận tiện cũng là tra xét phản ứng và kiến thức của tiểu cô nương này. Nhưng vài ngày tiếp theo, phản ứng của Mạc Khinh Vũ làm cho nàng rất kinh dị, không chỉ có tư duy nhanh nhẹn, hơn nữa có một ít lời nói, càng là nhiều tầng ý nghĩa. Gặp phải vấn đề không hiểu, Mạc Khinh Vũ liền sẽ thẳng thắn, trừng mắt hỏi, quân tỷ tỷ, cái này ta không hiểu. Cái loại thái độ tuyệt không có kiểu giả bộ này làm cho Quân Tích Trúc rất tán thưởng, vì thế Quân Tích Trúc liền giải thích thêm rõ ràng. Mạc Khinh Vũ liền là cái đầu nhỏ liên tục gật gật, vì thế đợi cho sau khi Mạc Khinh Vũ đem chuyện không hiểu làm rõ, hai nữ nhân một lớn một nhỏ đều cảm giác được là rất có cảm giác thành tựu, vì thế mà tiếp tục triển khai thảo luận. Ngẫu nhiên Quân Lộc Lộc cũng sẽ tham gia thảo luận đối với sự thực giang hồ, rồi tình thế các thế gia, quan hệ rắc rối phức tạp giữa các gia tộc, rồi một ít những lời đồn trụy sự đều biến thành bình luận. Không thể không nói sức tiếp thu của Mạc Khinh Vũ là đặc biệt mạnh, hơn nữa lại gặp phải Quân Tích Trúc, một người đã thấy rõ tình đời lương bạc. Càng thêm là suy một ra ba. Tục ngữ nói là lương sư xuất cao đồ, chỉ có thầy giỏi chứ không có trò hay. Thầy giỏi tất nhiên là cực kỳ buồn bực, nhưng hai bên ghé vào cùng một chỗ lại là ngay cả việc dạy cũng không cảm thấy buồn bực nữa, và học cũng không cảm thấy mệt, đều là hứng thú bừng bừng. Mấy ngày này ba nữ nhân vậy mà không còn cảm giác thời gian trôi đi. Nó trôi qua, đến về sau Quân Tích Trúc thậm chí cảm thấy nếu nhà mình có một tiểu muội muội như vậy, hoặc là có một tiểu nữ nhi như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Thậm chí Quân Lộc Lộc cũng có chút đố kỵ, đại tỷ đối với tiểu nha đầu này thực sự quá tốt rồi. Ta lúc nhỏ, cả ngày nàng đều là vừa đánh vừa mắng, bây giờ gặp được tiểu nha đầu này vậy mà có lòng kiên nhẫn như thế, hơn nữa còn không phải là làm ra vẻ. Một con vô hình chuẩn bay tới ở ngoài màn xe vỗ cánh, Quân Tích Trúc duỗi tay liền đem vô hình chuẩn bắt vào, cầm tình báo vừa đọc không khỏi ồ lên một tiếng. Làm sao vậy? Quân Lộc Lộc hỏi. Tỷ lệ cược của Kỷ Mặc không có bị ép xuống mà ngược lại đã tăng rồi, mà tất cả những cái này vậy mà chỉ bởi vì... Tay ngọc của Quân Tích Trúc thong thả đem tờ giấy chậm rãi nắm trong tay, nhìn Mạc Khinh Vũ. Người mà ngươi chờ kia đến rồi. Người ta chờ kia đến rồi ư? Mạc Khinh Vũ ngẩn ra, hơi suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên cả người chấn động nhảy dựng lên, đầu lập tức đụng ngay vào trần xe ngựa, phát ra phanh một tiếng lại ngã xuống dưới. Nhưng nàng không để ý đau đớn, tiếng hoan hô kêu to. Sở ca ca đến đâu rồi? Quân Tích Trúc thở dài gật gật đầu. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Wow, ta muốn nhìn thấy Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ vui đến khoa chân múa tay vui sướng, ở trong cái xe nho nhỏ này chạy loạn một hồi, thẳng đến khi... đầu đau chóng mặt mới đặt mông ngồi xuống. Sau khi kinh ngạc một lúc lâu, cái miệng nhỏ nhắn lại chậm rãi bẹp lại, vành mắt cũng chậm rãi đỏ lên, đột nhiên một đầu nhào đến trên mặt đất, rồi tiếng lục tục khóc than, tựa như một năm nay chịu ủy khuất, đều tại thời khắc này mà phát tiết ra. Sở Dương ca ca, người xem như đến rồi, hu hu. Mạc Khinh Vũ thương tâm mà khóc, tâm tình không hiểu tại sao lập tức lại nhẹ nhõm hẳn lên, tựa như... ở trong cái áp lực trầm trọng như núi đè nặng này, tại thời khắc này đã không còn thấy bóng dáng. Ai, như thế nào liền khóc như vậy? Quân Lộc Lộc mỉm cười khuyên giải. Dù thế nào thì cũng phải gặp được Sở Dương ca ca kia của ngươi, thì khóc cũng không muộn mà. Ta thì muốn khóc bây giờ cơ, Mạc Khinh Vũ khóc thút thít nói, Sở Dương ca ca không thích có người khóc nhè. Nhìn thấy Sở Dương ca ca ta phải cười với hắn, ta vừa khóc thì trong lòng hắn sẽ không dễ chịu. Ta khóc bây giờ là đủ rồi, ta gặp được Sở Dương ca ca liền sẽ không cần khóc nữa. Hu hu. Mạc Khinh Vũ lau nước mắt. Trong lòng của Quân Tích Trúc thở dài. Đây tuy là một câu nói của trẻ con, nhưng trong đó lại ẩn chứa tình cảm thâm hậu, nàng há có thể nghe không hiểu. Chẳng qua Tiểu Vũ, ngươi phải có sự chuẩn bị, Sở Dương ca ca của ngươi cũng không hẳn có năng lực bảo vệ được ngươi, Quân Tích Trúc nhẹ giọng nói. Không thể, Sở Dương ca ca nhất định sẽ bảo hộ ta, Mạc Khinh Vũ khẳng định nói. Hắn là muốn bảo vệ ngươi, nhưng mà hắn không nhất định có thực lực này, Quân Tích Trúc quý đổ thuyết phục nha đầu quật cường này. Sở Dương ca ca nhất định sẽ có cách, Mạc Khinh Vũ mặt đầy tự tin. Cho dù người khắp thiên hạ không có cách, Sở Dương ca ca cũng sẽ có cách, nhất định vậy. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay nhỏ, tỏ vẻ trong lòng mình. Từ Sở Dương ca ca có một loại tin tưởng cường đại. Quân Tích Trúc thở dài một tiếng, yên lặng ngẩng đầu không nói, để cho tiểu nha đầu này đụng phải trắc trở, để cho vị Sở Dương ca ca kia của nàng gặp một ít cản trở đi. Bằng không, nàng cũng sẽ không ý thức được bản thân nơi này mới thực sự là an toàn nhất. Xe ngựa một đường chạy đi như bay, nhưng Mạc Khinh Vũ đã một lòng không còn ở nơi này nữa, sớm đã bay tận lên đỉnh núi Định Quân. Cách một hồi thì vén rèm xe ra nhìn, chu cái miệng nhỏ nhắn thầm oán. Như thế nào lại chậm như vậy? Sở Dương ca ca hẳn là chờ sốt ruột rồi. Được một lát lại vén rèm nhìn, như thế nào còn chưa tới? Sở ra ca ca mà đi rồi thì làm sao? Lại đợi được thời gian thở được vài hơi, nàng lại vén rèm lên. Quá chậm rồi, lúc nào mới tới nơi được đây? Quân Lộc Lộc vẻ mặt phát đen. Thời gian thở có vài hơi ngươi lại đem đầu thỏ ra tới ba lượt mà oán giận là quá chậm. Đây là xe ngựa chứ đâu phải xe chim. Mà Khinh Vũ trước đó đã từng chưa từng có sự hoạt bát hẳn lên như vậy. Sau khi khóc thì trên mặt như hoa lê đái vũ, sao bây giờ lại là vẻ mặt hưng phấn không ngừng, cứ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài để nhìn ngó. Sau khi liên tục mấy chục lần lặp lại động tác như thế mới đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nhất thời khẩn trương cả lên. Lộc tỷ tỷ. Nắm tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ kéo ông tay áo Quân Lộc Lộc, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Xin nhờ ngươi một chuyện được không? Ngươi nhất định phải đáp ứng. Chuyện gì vậy? Quân Lộc Lộc cảnh giác nhìn qua nàng. Ngươi có gương hay không? Lược nữa. Còn có cái này. Ta trông có đẹp không? Trên mặt ta có bị bẩn hay không? Còn có, ngươi có giữ quần áo phải không? Phải xinh đẹp càng tốt. Mạc Khinh Vũ năn nỉ. Không có. Quân Lộc Lộc ngừng cười trầm mặt nói. Mạc Khinh Vũ lập tức đem nàng bỏ qua, xoay người tới trước mặt Quân Tích Trúc, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Tích Trúc tỉ tỉ, hì hì, người thật xinh đẹp, thoạt nhìn là so với ta nhiều nhất chỉ lớn hơn 2-3 tuổi, người có gương lược quần áo xinh đẹp hay không? Quân Tích Trúc suýt chút nữa thì ngất, so với người lớn hơn 2-3 tuổi thì ta cũng là tiểu lô ly rồi sao? Không có, Quân Tích Trúc trừng mắt. Vậy, hỏng rồi. Mạc Khinh Vũ nhất thời bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm. Mặt nhăn mày nhíu, ngay cả cái mũi nhỏ cũng nhíu lại, vẻ mặt khổ sở. Vậy phải làm sao bây giờ, làm sao đây? Ta bây giờ khẳng định là trông rất khó coi. Sở Dương ca ca nói hắn thích nhất là tiểu cô nương sạch sẽ. Luống cuống tay chân chung quanh sửa sang lại trên người mình, lại là càng sửa càng cảm thấy không hài lòng. Về sau lại càng chân tay luống cuống đứng ngồi không yên, trong lúc nhất thời trông đáng thương hẳn lên. Hai tỷ muội Quân Lộc Lộc đồng thời thở dài. Tiểu nha đầu này thực sự là trúng độc rồi. Hơn nữa độc chúng này còn không nhẹ. Hai tỷ muội nhịn không được, liền hận cái tên Sở Dương khốn kiếp này rốt cuộc đã cho tiểu nha đầu này uống canh gì mà hại nàng tới mức này. Nha đầu này tự chuốc họa, may mắn hiện tại là nó còn nhỏ. Quân Tích Trúc thở dài một tiếng. Nếu lớn thêm mấy tuổi nữa, chỉ sợ vị Sở Dương ca ca này của nàng chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ nói một tiếng, vẫy tay, theo ta đi đi, tiểu nha đầu này sẽ không chút do dự theo hắn bỏ trốn, thực sự là đáng sợ nha. Quân Lộc Lộc tràn đầy vẻ đồng cảm gật đầu. Hai người tỉ muội mình vốn là có sự thông minh sắc sảo, tiếp theo liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu truyền thụ cho Mạc Khinh Vũ một ít bí quyết để làm nữ nhân. Cái gì mà nữ hài tử thì phải tự có giá trị bản thân, nữ hài tử thì phải có giá, không thể quá chủ động. Cái gì mà nữ hài tử thì phải chảnh chó một chút. Mạc Khinh Vũ không yên lòng lắng nghe, trong miệng thì ồ ồ xác nhận, sau đó ánh mắt lo lắng tìm kiếm chung quanh, là nên dùng biện pháp gì có thể đem bản thân trang điểm cho xinh đẹp thêm một chút, bẩn như vậy lỡ Sở Dương ca ca thấy không thích thì làm sao? Thật là tức muốn chết, sớm biết là có Sở Dương ca ca ở nơi này thì nhất định sẽ từ trong nhà mang đi vài món quần áo xinh đẹp, lần này thì xong đời rồi, hu hu. Quân Lộc Lộc đang đại lực khuyên nhủ cái gì gọi là lý luận về thục nữ, lại thấy tiểu nha đầu này vậy mà kinh ngạc rớt nước mắt, không khỏi nghẹn lời. Làm sao bây giờ? Nếu Sở Dương ca ca không thích thì làm sao bây giờ? Mạc Khinh Vũ khóc thương tâm đến cực điểm. Ta nơi này có gương lược đây. Quân Lộc Lộc bị nàng khóc, trong lòng cũng khó chịu đành phải khuất phục. Vừa rồi chỉ lừa ngươi thôi. Mạc Khinh Vũ một nắm nhận lấy, nào biết soi phải soi trái, càng soi gương lại càng thấy thương tâm, đôi mắt lại đỏ, nước mắt càng nhiều tí tách rơi ra, càng khóc nhiều hơn, quả nhiên là trông rất khó xem. Quân Lộc Lộc bó tay hết cách, cầu xin tỉ tỉ mình, thật sự không có cách nào khác, gặp được món nha đầu giống như tỉnh thánh thế này, hiện tại còn có thể bổ cứu được, trang điểm một chút thì liền đẹp ngay. Quân Tích Trúc chậm rãi nói, nhưng nếu lại khóc nữa hai mắt sưng lên như hai quả đào, vậy thì có trang điểm đến mai cũng không đẹp, Sở Dương ca ca kiểu của ngươi tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Uy lực của những lời nói này thực sự không giống bình thường, Mạc Khinh Vũ lập tức ngừng khóc khụt khịt, ta không khóc nữa. Nhưng mà trang điểm thế nào? Trong mắt Mạc Khinh Vũ phát ra ánh sáng chờ mong. Nếu là ta nhớ không sai thì phía trước không xa còn có một cái chợ nhỏ. Quân Tích Trúc chớp mắt nói, hơn nữa ở đó không chỉ có thể rửa mặt còn có thể tắm rửa nữa. Tắm rửa sạch sẽ, hương thơm ngào ngạt, lại trang điểm xinh đẹp, hơn nữa cũng không cần lo lắng là Sở Dương ca ca ngươi sẽ đi, bởi vì hắn đi đoạt tức phụ cho Kỷ Mặc ca ca của ngươi, không đoạt được tức phụ hắn tuyệt đối sẽ không đi đâu, cho nên thời gian của ngươi còn nhiều. Thật sao? Mạc Kinh Vũ nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng, rửa mặt còn có thể tắm rửa, có thể mua quần áo đẹp sao? Quân Tích Trúc khẳng định gật đầu. Mạc Khinh Vũ nhất thời yên tâm, vui vẻ ra mặt. Ở sau khi sửa sang lại, sắc mặt trở nên phấn chấn hẳn lên, khẩn trương nói. Thật sự là cướp tức phụ vì Kỷ Mặc ca ca, không phải vì bản thân hắn đi cướp tức phụ chứ, xác định chính xác chưa? Quân Tích Trúc, Quân Lộc Lộc đồng thời không còn lời gì để nói, ngoẹo cổ nhìn nhau. Ở trên núi Định Quân lúc này đã loạn thành một đoàn, chuyện Mộng Gia nhanh chóng như một cơn gió truyền khắp nơi. Mộng Lạc coi như quyết định thật nhanh, lập tức xuất lĩnh cao thủ của gia tộc, một đường sông xuống núi, suốt đêm chạy về gia tộc để chuẩn bị đối sách. Dọc theo đường đi tức đến nghiến răng nghiến lợi không ngừng mắng chửi. Sở Dương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Đồng Vô Thương, các ngươi giỏi, giỏi lắm, ta xem như nhớ mặt các ngươi. Mộng Lạc cắn răng. Các người đã phá chuyện lớn của ta, đời này kiếp này ta cùng các người không chết không thôi. Càng lúc càng cảm thấy đặc biệt là khốn nạn. La Khắc Địch cùng Sở Dương quả thật là cái tai họa đầy trời. Một tên thì giấu thân phận, rồi không rõ phải trái xông ra cướp bóc, một tên khác lại càng âm hiểm đều giả. Ở trên đỉnh núi Định Quân, sòng bạc ở chỗ này càng ngày càng náo nhiệt, thanh âm khua chiêng gõ trống cứ thỉnh thoảng lại vang lên một hồi. Chú ý đây, Cao Thăng công tử đến rồi, Cao công tử hiện tại có tu vi là vương tọa nhị phẩm định phong, hộ tống có 10 vị vương tọa cao thủ của Cao thị gia tộc. Chú ý, Lệ thị gia tộc Lệ Hùng Đồ công tử đã đến, Lệ Hùng Đồ công tử hiện tại chính là người nối nghiệp thuận vị số 1 của Lệ thị gia tộc, hắn đến đại biểu cho Lệ thị gia tộc toàn lực duy trì cho Cao Thăng công tử. Chú ý đây, Đồ thị gia tộc Đồ Thiên Hào công tử đã đến, Đồ công tử hiện tại là vương tọa nhị phẩm đỉnh phong, ở trong một trận chiến này phần thắng rất cao, hơn nữa Đồ công tử bày tỏ chuẩn bị để cho một vị cao cấp vương tọa khác của Đồ thị gia tộc tham gia trận chiến đấu lần này, chú ý, chỉ một đêm nay, một đêm duy nhất đây. Sở Dương bắt đầu còn chưa cảm thấy như thế nào, đến về sau khi nhìn theo những tiếng khua trông gõ trống này, dân cờ bạc đến tham dự càng ngày càng đông. Quả thực người chật như nêm, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là sòng bạc sao? Ta cũng phục rồi, quả thật là toàn dân cờ bạc. Sở Dương sau khi nhìn thấy không ít những vị cửu phẩm vương tọa, vậy mà cũng vung ngân phiếu ra tham dự vào, rốt cuộc kinh ngạc. Loại sự tình này rất bình thường, Đồng Vô Thương không thấy kỳ quái mà nói. Tính ra thì người trung tâm thiên chúng ta phấn đấu cả đời là vì cái gì chứ? Một là quyền lực, hai là thực lực, ba là thế lực. Nhưng mà nếu muốn có những cái này thì người trước hết cần phải có tài lực. Bình thường mọi người đều là đem đầu xuyên ở trong lưng quần mang theo, đi liều mạng tìm lấy một ít dược liệu hiếm lạ, hoặc là đi làm ăn buôn bán, hoặc đi liều mạng săn giết linh thú, dùng da lông và nội hạch của linh thú mình không dùng để đi đổi lấy tiền tài, chống đỡ tất cả những chi phí hàng ngày của mình, hoặc là phải đi con đường cướp bóc ăn trộm. Những cái bạc này đều là phải máu chảy đầm đìa tràn ngập nguy hiểm mới thu về. Thế nhưng sòng bạc thì lại không giống như vậy. Chỉ cần mang theo đó óc tỉnh táo mua một cái phiếu đặt cược, nhiều nhất là kiếm được mấy ngàn vạn lượng bạc. Nhưng trên sòng bạc, nếu là vận khí tốt, một phần sức lực cũng không cần, lại có thể đem cả một đống tiền biến thành gia tài của mình, thậm chí là biến từ một thành rất nhiều lần. Cái này an toàn bao nhiêu và nhanh bao nhiêu chứ? Đồng Vô Thương thở dài. Cho nên, người của Trung Tam Thiên đối với sòng bạc là đặc biệt ham thích, nhất là đại lý sòng bạc của bốn gia tộc bậc này. Càng thêm không có gì ngoài ý muốn, tuyệt đối là an toàn, không sợ chủ hụi bỏ chạy. Há có thể không thừa dịp này mà thử thời vận một phen. Sở Dương hừ một tiếng nói, nhưng nếu là vận khí không tốt thì sao? Vận khí không tốt thì tiếp tục ra ngoài mà liều mạng kiếm bạc là được, kiếm không được thì chết. Đó, cũng có gì đâu, cùng lắm thì bỏ cái mạng thôi. Đồng Vô Thương nhẹ nhàng bâng quơ nói, đây vốn là một hoàn cảnh sống như vậy, cái gọi là công bình cũng ở cùng đạo lý. Ở Trung Tam Thiên căn bản là công bình công chính không tồn tại, cái gọi là thương hại cùng với tha thứ càng thêm là lời nói vô căn cứ, về phần cái gì gọi là chính nghĩa tà ác thì trực tiếp là lời nói trong mơ. Đồ Thiên Hào cùng Lệ Hùng Đồ cũng đến mua rồi. Đồng Vô Thương hướng bên kia nhìn thoáng qua, khinh thường nói, còn mẹ nó chứ, một lần này ta cũng muốn chống lại Đồ Thiên Hào. Nói ta muốn đem Đồ Thiên Hào làm thịt thì như thế nào? Sở Dương giật mình, làm thịt ư? Đó là 12 đại nhân vật phong vân trong tương lai, điềm nhiên lại muốn đem người ta làm thịt ư? Đồng Vô Thương liền nói, Đồ Thiên Hào một lần này xuất hiện là vì Cố Độc Hành, nhưng Cố Lão Nhị đoạn thời gian trước bị chút thương thế, tuy rằng không tới mức ảnh hưởng quá lớn tới thực lực, nhưng phần thắng để chống lại Đồ Thiên Hào không cao. Cái này cũng là nguyên nhân mà tỷ lệ thắng của Kỷ Mặc thấp đến vậy. Ánh mắt của Đồng Vô Thương lạnh lẽo nói, Đồ Thiên Hào bày rõ cái này là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn thừa dịp Cố Lão Nhị bị thương để nhất cử đánh bại hắn, liền như vậy cho hắn dương lên uy danh của mình, thực sự là nằm mơ. Đồng Vô Thương ta cả đời khinh thường nhất là hạng người như thế, cho nên ta muốn cùng với Cố Lão Nhị trao đổi đối thủ một chút, dùng một đao để làm thịt tên khốn kiếp, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nguy nan này. Độc Hành bị thương sao? Sở Dương nhướng mày có chút đăm chiêu. Còn có, trận so đấu này vốn là một gia tộc xuất ra hai đệ tử, ví dụ như Kỷ gia thì là Kỷ Mặc, Kỷ Chú, nhà của ta chính là ta cùng đại ca ta, mà La gia đương nhiên còn có La Khắc Vũ, đây là so đấu giữa thế gia đệ tử, nhưng Đồ Thiên Hào vậy mà nói muốn phái ra cao cấp vương tọa của gia tộc hắn, cái này quả là một hành vi khốn kiếp. Đồng Vô Thương cắn răng, nếu làm thịt Đồ Thiên Hào hậu quả sẽ thế nào? Sở Dương trầm tư hỏi. Đồ thị gia tộc làm người không chịu từ bỏ ý đồ đâu. Đồng Vô Thương ánh mặt lạnh lùng, không chết không ngừng là điều khẳng định. Nếu là đem Đồ thị gia tộc cùng tiêu diệt thì sao? Sở Dương nghiêng đầu suy nghĩ nói. Vậy thì liền giống như cái cách đem Đồ ra tiêu diệt là được. Đồng Vô Thương chấn kinh rồi, lập tức há to miệng. Hắn cũng chỉ nói là muốn làm thịt Đồ Thiên Hào mà thôi. Không nghĩ tới vì lão đại này vậy mà muốn tiêu diệt toàn bộ Đồ ra. Đó là một đại gia tộc không kém với Đồng gia chút nào. Lão đại so với mình còn điên cuồng hơn. Lệ Hùng Đồ so với Đồ Thiên Hào cũng không dễ đối phó hơn đâu, Sở Dương nhàn nhạt nói. Lệ Hùng Đồ chỉ là một tên dũng phu, hắn muốn đối phó với ta, thuần túy là tìm đánh. Đồng Vô Thương hừ một tiếng khưng thường nói, Cố Lão Nhị cho dù bị thương đối phó Lệ Hùng Đồ cũng dễ như trở bàn tay. Lại nói người này là một tên vô sỉ, Cố Lão Nhị chống lại hắn, cho dù người bị thương, bị thua thì cũng không lo lắng về tính mạng. Lúc này có mấy người dắt tay nhau tới. Ha ha, ta nói không gặp được ngươi thì ra là trốn ở chỗ này. Đồng Vô Thương trầm mặt liếc mắt đứng lên, cũng âm dương quái khí nói, thì ra là mấy vị đại lão bản, bốn vị cũng đừng vội thua bạc, tới tìm ta để làm gì? Tới này đấy chính là bốn nhà cái lớn của sòng bạc lần này, Ngạo Tà Vân, Mạc Thiên Vân, Âu Độc Tiếu, Tạ Đan Quỳnh. Bốn người đều là vẻ mặt tươi cười, chỉ có trên mặt của Mạc Thiên Vân là có chút vẻ buồn bực, bởi vì hắn đã nhận được truyền thư của Trúc Tử, trong lòng cực kỳ nghẹn khuất. 2.000 vạn lượng đâu phải con số nhỏ gì, tuy rằng Mạc Thiên Vân hắn có thể lấy ra được, nhưng là có chút thương cân động cốt, khó tránh khỏi có chút quay vòng mất linh. Nhưng nếu như không lấy ra, chuyện này mà truyền ra ngoài thì hắn ngay cả muội muội của mình cũng không cứu, thành danh liền thực sự mất sạch. Trước mắt hắn đã đem 2.000 vạn lượng bạc giao ra, trong lòng đau như dao cắt, há có thể thoải mái khoái hoạt được. Chẳng qua là gom góp một chút chơi thôi, Ngạo Tả Vân nhàn nhã cười, nhìn Sở Dương. Vị này là... Hắn gặp Sở Dương mấy lần, chẳng qua khi đó Sở Dương đều là Dịch Dung. Tài hạ Sở Dương, Sở Dương mỉm cười. Vị này nghĩ hẳn là Tà công tử nổi tiếng Trung Tam Thiên. Ngạo Tả Vân cười to. Tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi vừa nói như vậy làm cho bản thân ta cũng hiểu được, mình cùng với một tên tiểu nhân gian tà giống nhau, Lại nói để cho Sở Diêm Vương lấy sức một người xoay bàn toàn bộ Hạ Tam Thiên khen thì đúng là ta phải giảm thọ mất. Sở Dương cười nhạt, Tà công tử quả nhiên tin tức linh thông, hơn nữa ánh mắt cũng rất lợi hại, bội phục. Hắn vỏn vẹn là Sở Dương hai chữ này liền lập tức phán định Sở Dương trước mắt chính là Sở Diêm Vương, không có nhãn quang mạnh mẽ tuyệt đối không dám nói ra những lời này, bởi vì lần này nháo ra chuyện cười thì Ngạo Tà Vân liền đem mặt mũi của mình quẹt hết xuống đất. Ngạo Tà Vân cười nói, thật không, nếu ánh mắt của tài hạ không sai, nhưng không biết là ánh mắt của Sở Huynh thì thế nào. Hắn mỉm cười nhìn Sở Dương nói, ba vị này ở bên người ta, lại cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Ý tứ nhất đơn giản là xem hắn có thể nhận ra hay không thân phận của mỗi người ở đây. Sở Dương mỉm cười nói, một vị này phong tư tuấn nhã, hơn nữa có một loại cảm giác không linh trong sáng xuất trần, nói vậy chính là Quỳnh Hoa Tạ Đan Quỳnh công tử. Một vị này thong dong chấn định, tính trước kỹ càng, sắc mặt tao nhã, nói vậy chính là Mạc Thiên Vân Mạc Huynh. Mà một vị này một thân đổ đen, sắc mặt lạnh lùng, hẳn chính là lấy độc để nổi tiếng Trung Tam Thiên, Âu Độc Tiếu, Âu Huynh chứ gì. Sở Dương nhàn nhạt nói xong, ở lúc nói tới Mạc Thiên Vân ánh mắt không tự giác nheo lại, trong lòng có một loại cảm xúc không ngăn chặn được, muốn đem tiểu tử này sửa trị một phen. Đột nhiên linh quang chợt lóe toát ra một cái ý hay. Sở Huynh, quả nhiên nhãn lực tốt, Ngạo Tà Vân vỗ tay cười to. Ba người Mạc Thiên Vân cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới vị Sở Diêm Vương này vậy mà thật sự có thể kêu ra tên của ba người. Sở Dương rụt rè, tươi cười thầm nghĩ, nói nhảm, các người đều đã gặp lão tử qua, nếu không kêu được ra tên thì lão tử bị mất trí nhớ à? Bốn vị lại là phát tài lớn này, sòng bạc lớn như thế thực sự là mặc kệ ai thắng ai thua đều sẽ là kiếm lớn. Sở Dương cười cười, đối với bốn vị nhà cái này, nói thì nhất nhất đề tài đều dẫn tới sòng bạc. Cái này cũng là mạo hiểm bất đắc dĩ thôi, Ngạo Tà Vân cười khổ, rồi hướng Đổng Vô Thương gật đầu. Kỳ Mặc bên này, Vô Thương huynh dễ dàng thắng một hồi, đây là đã lấy được phần đầu rồi, mà Lang Kiếm Vương tọa cũng là có uy lực phần thắng. Kỳ Mặc đối chiến với Cao Thăng mặc dù hơi kém một chút, nhưng chiến cuộc tất nhiên là mạo hiểm. Mà kế tiếp thì Đổng Vô Lệ, chiến cuộc khó lường. Kỳ Chú là một người lại nhìn không thấu, là Khắc Vũ thì hẳn là sẽ thất bại một phần, nhưng tập hợp tất cả mà tính thì vẫn là không thể nhìn thấu được thắng bại. Mấu chốt nằm trên người Cố Độc Hành Cố Huynh, đơn giản là hắn bị thương, hơn nữa nghe nói bị thương không nhẹ, cho nên là tất cả đem tài vật đặt ở một cửa này. Nhưng vấn đề là sòng bạc cần phải có hai bên, đều là thế lực ngang nhau mới tốt. Hiện tại tình thế chính là đặt Cao Thăng thắng thực sự quá nhiều, ngay cả tỷ lệ đặt cược điều chỉnh lên đến 7 chỉ ăn có 1, mà vẫn như che giả măng mọc đặt tới. Kỳ Mặc thắng hiện tại đã là 1 ăn 6, mà ít ỏi không có mấy người đặt. Nếu là không có tài chính mạnh mẽ rót vào, thì ván bạc này chỉ sợ là cũng không kiếm được tiền đâu. Ngao Tả Vân thở dài. Cái này thì người có thể đại khái yên tâm. Ngạo Huynh, tiểu đệ nói như thế nào thì cũng là quen biết với Kỳ Mặc, vô luận thế nào cũng phải vì Kỳ Mặc mà tăng lên chút thanh thế. Nếu đã là 1 ăn 6, vậy ta đương nhiên phải đặt một chút rồi. Sở Dương tươi cười nói. Đà tạ Sở Huynh đã cổ động, Ngạo Tà Vân cũng cười, bọn Mạc Thiên Vân thì ở mặt khác đang nghĩ, một mình ngươi thì có thể đặt bao nhiêu, còn không phải là như muối bỏ biển sao, tác dụng cây rắm. Âu Độc Tiếu giọng khàn khàn nói, vậy Sở Huynh chuẩn bị đặt cược bao nhiêu?